Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 10. Chương 91: Thí luyện kết thúc. Chu Tước Hoàn bị vây trong trạng thái chưa kích hoạt, ở trong tầm mắt Lạc Hồng giống như một kiện phàm vật, không hiện dù chỉ một tia linh khí, so sánh với uy thế lúc ở trong tay của Nam Cung Uyển, quả thực chính là trên trời dưới đất. Xuất hiện loại hiệu ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, hắn lúc này thúc dục Lam Châu trong đan điền, làm cho nó tản mát ra vầng sáng màu lam. Vầng sáng này chiếu lên Chu Tước Hoàn, nhất thời trong tầm mắt Lạc Hồng, Chu Tước Hoàn hiện ra hỏa linh chi khí nồng đậm, vượt xa bất kỳ pháp khí đỉnh cấp nào hắn từng thấy. Đây là năng lượng linh tử của cấp độ pháp bảo, vậy là hắn đã thu thập thành công số liệu cần cho nghiên cứu sau này. Quan trắc ở khoảng cách gần như thế, bảng kiểm tra sức khỏe chỉ cần thoáng cái liền đo lường tính toán ra nhiều hạng trị số chính xác của Chu Tước Hoàn. Trong đó cấp độ năng lượng linh tử là tiêu điểm chú ý của Lạc Hồng. Mục đích đã đạt thành, Lạc Hồng đem Chu Tước Hoàn ném về lại bên người Nam Cung Uyển, khom người thì lễ nói, tiền bối. Vãn bối muốn mượn pháp bảo xem xét, tổn thương tiền bối không phải chủ ý của vãn bối, mong tiền bối hiểu cho. Nam Cung Uyển im lặng không lên tiếng, cúi đầu nhìn Chu Tước Hoàn, do dự có nên nhặt lên hay không, nàng không hiểu sao cảm thấy pháp bảo này của mình có chút không còn sạch sẽ hoàn toàn nữa. Thấy Nam Cung Uyển không đáp lại, Lạc Hồng cũng không tiếp tục kích thích nàng, trở lại chỗ mắt trận, nhẹ nhàng xoay trận bàn. Chỉ thấy, trận kỳ ẩn giấu ở bốn phía nhao nhao phóng lên cao, như yến quy xào bay tới trước người Lạc Hồng. Đem trận pháp thu lại, Lạc Hồng nhảy vào thông đạo, sau một quãng thời gian choáng váng thì hai mắt cũng đã lấy lại ánh sáng, hắn liền về tới núi hoang lúc ban đầu. Vừa ra tới, Lạc Hồng liền cảm nhận được nhiều cỗ ánh mắt nóng rực mang theo địch ý bắn tới. Hắn cũng không phí sức đi tìm ngọn nguồn của chúng, dù sao sáu phái còn lại đều có người bị chấp bất phàm đắc tội ít nhất là một lần. Còn không đợi hắn trở lại khu vực dừng chân của Hoàng Phong Cốc, một khuôn mặt già nua đầy dầu mỡ đã trườn tới, hứng thú mà nhìn chằm chằm mặt nạ của hắn. Không hề nghi ngờ, người này chính là khung lão quái của Yểm Nguyệt Tông. Tiểu tử, có thấy đệ tử thí luyện Yểm Nguyệt Tông ta không? Lúc này, khoảng cách thông đạo đóng lại cũng chỉ có một khắc đồng hồ, khung lão quái mặt ngoài vui cười, kỳ thật trong lòng đã bất an. Đệ tử quý tông ở phía sau vãn bối, phòng trừng lập tức có thể đi ra. Lạc Hồng cũng không dám đắc tội vị lão ngoan đồng làm việc không chút cố kỵ này, tất cung tất kính trả lời. Khụ khụ, khung tiền bối, xin đừng làm khó vị vãn bối này của Lý Mỗ. Lý Hóa Nguyên chắn ở trước người Lạc Hồng, bày ra một bộ dáng bảo vệ đệ tử, chỉ là đối mặt khung lão quái vẫn không giấu được vẻ kiêng kỵ. Hắc hắc, tiểu tử, lão phu xem quanh thân ngươi linh khí hỗn tạp, tư chất tất nhiên không thể nào là tốt được. Bất quá, pháp thể này của ngươi ngược lại là có chút môn đạo, không bằng đổi thành bái nhập Yểm Nguyệt Tông chúng ta. Lão phu làm chủ cho ngươi tam thê tứ thiếp, sinh hài tử đầy nhà, để cho pháp thể này của ngươi được truyền thừa, có chỗ để phát dương quang đại, như thế nào? Khung lão quái lại đào góc tường ngay trước mặt Lý Hóa Nguyên, không hề có chút nể mặt Hoàng Phong Cốc, khiến cho Lý Hóa Nguyên lúc này tức giận đỏ mặt. Ngữ khí hơi lạnh nói, khung tiền bối, đừng đùa nữa, nếu không Lý Mỗ chỉ có thể xin lệnh hồ sư thúc chủ trì công đạo. Thật sự là không thú vị, rõ ràng phương pháp của lão phu mới là thực dụng nhất, tiểu tử, hảo hảo suy nghĩ a. Khung lão quái nhếch miệng, xoay người khoát tay rời đi. Đa tạ sư thúc giải vây, Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, hành lễ nói. Ngươi lần này làm được không tệ, sự tình ngươi thỉnh cầu lúc trước ta đáp ứng, sau khi trúc cơ liền tới tìm ta đi. Hiện tại, ngươi tìm chỗ đả tọa nghỉ ngơi trước đi. Lý Hóa Nguyên giờ phút này nhìn Lạc Hồng thế nào cũng thấy vừa mắt, thỉnh cầu ban đầu của Lạc Hồng tuy có làm cho hắn có chút khó xử, cũng một lời đáp ứng. Lạc Hồng vừa ngồi xếp bằng xuống, một bên Trần Sảo Thiến đã muốn tới cùng hắn nói chuyện, nhưng bị huynh trưởng của nàng ngăn lại kịp thời. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu, cũng không biết Trần Phương Thịnh thuyết phục Trần Sảo Thiến như thế nào, nàng tuy vẻ mặt lộ rõ không muốn nhưng vẫn ngồi yên. Tuy vậy vẫn không ngăn được nàng dùng đôi mắt to trong veo như nước thường thường liếc về phía Lạc Hồng. Hàn Lập tâm tư tinh tế tỉ mỉ, động tác nhỏ của đối phương tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, Thấy bộ dạng này của Trần Sảo Thiến, trong lòng hắn không khỏi nổi lên chua xót. Mặc dù hắn không có ý định tiếp nhận cô gái này, nhưng lúc đêm khuya yên tĩnh cũng có nhiều mơ màng, quả thực không muốn nhìn nàng cùng nam tử khác huynh huynh muội muội. Nhưng Hàn Lập lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt lại, chuyên tâm đả tọa hồi khí, mắt không thấy tâm không phiền. Một lát sau, Nam Cung Uyển được một đám đệ tử Yểm Nguyệt Tông dìu đi ra thông đạo. Nghe Thường Tiên Tử dẫn đội của Yểm Nguyệt Tông lập tức ân cần tiến lên nghênh đón, tự mình đút cho Nam Cung Uyển một viên đan dược trị thương. Khung Lão Quái thì ở một bên hỏi thăm cảnh ngộ của các đệ tử thí luyện khác trong cấm địa, nghe được Trác Bất Phàm đánh bại Nam Cung Uyển lúc nàng đã hồi phục đến trúc cơ sơ kỳ. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Hồng đang đả tọa, tựa hồ muốn một lần nữa xem kỹ hắn. Sau đó, Hướng Lão Quỷ cũng giống như tuyến thời gian ban đầu, vừa lăn vừa bò ra kịp lúc thông đạo sắp đóng cửa. Đến bây giờ, thí luyện huyết sắc lần này tuyên cáo kết thúc. Tỉ mỉ đếm lại số lượng đệ tử các phái may mắn còn sống sót, Yểm Nguyệt Tông là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, tính cả Nam Cung Uyển là còn đến 11 người, mà các phái khác bình quân chỉ có 5-6 người, thảm nhất là Cự Kiếm Môn chỉ có 3 người. Nhưng cho dù như thế, một lần thí luyện huyết sắc có thể có hơn 40 người may mắn sống sót, nhưng là chuyện đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Một hồi thí luyện chỉ có hơn 20 đệ tử thí luyện còn sống đi ra mới là tình huống bình thường. Lần thí luyện này dị thường chủ yếu là bởi vì hành vi chặn cửa của Lạc Hồng đã ngăn cản việc các đệ tử tại khoảng thời gian cuối cùng của thí luyện tiến hành cướp đoạt mà chém giết lẫn nhau. Quy củ của hắn tuy rằng bá đạo, nhưng dù sao cũng tốt hơn hỗn loạn, ít nhất có thể làm cho người ta sống sót. Có thể nói, rất nhiều đệ tử thí luyện là được Lạc Hồng cứu, nhưng bọn họ nhìn không thấy điểm ấy. Trong lòng nghĩ chỉ có chính mình bị cướp đi linh dược, đối với nhân vật Trác Bất Phàm này cũng chỉ có cừu hận mà thôi. Đến lúc công bố kết quả, lão đạo sĩ Phù Vân Tử cơ bản đã buông tha, dầu dĩ không vui để cho môn hạ đệ tử đem linh dược hái được triển lãm ra. Khung Lão Quái ngược lại còn không có nhận thua, dù sao Yểm Nguyệt Tông bọn họ có số đệ tử đi ra nhiều nhất, và lại cũng không bị người cướp đi linh dược, điều này làm cho vụ cá cược này còn lưu lại một tia lật bàn. Bất quá rất nhanh, một tia hồi hộp này ngay tại Lạc Hồng cùng Hàn Lập trước sau đổ ra hơn 40 gốc cùng hơn 20 gốc linh dược bị nghiền nát hết. Cộng thêm thu hoạch của huynh muội Trần gia cùng hai gã đệ tử khác, Hoàng Phong Cốc lần này lại hái được hơn 100 gốc linh dược. Điều này làm cho một đám quản sự trúc cơ kỳ hưng phấn không thôi, phảng phất đã nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Phong Cốc đại hưng trong vòng 60 năm tới. Lý Hóa Nguyên cười ha ha, đoạt lấy nội đan huyết tuyến giao từ trong tay Phù Vân Tử, nhìn thân sắc lão mũi châu tỏ ra vạn phần đau lòng, hắn càng vô cùng sảng khoái. Khung Lão Quái cũng thực hiện ước định, lão đưa tới 3 tấm phù bảo vô hình châm, Lý Hóa Nguyên tại chỗ liền đem một tấm trong đó ban thưởng cho Lạc Hồng, chọc cho đệ tử các phái nóng mắt không thôi. Đây chính là phù bảo A, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chạy theo như vịt A. Sau đó, mọi người cưỡi độc giác ngân mãng của Lý Hóa Nguyên liên tiếp chạy 2 ngày 2 đêm. Đáng nhắc tới chính là, trên đường Lý Hóa Nguyên vẫn thu Hàn Lập làm ký danh đệ tử, mục đích đương nhiên vẫn là số linh dược mà Hàn Lập hái được. Dù sao Lạc Hồng nộp lên linh dược mặc dù số lượng nhiều hơn, nhưng phần lớn là 300-400 năm, đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn không có tác dụng lớn nữa. Mà linh dược Hàn Lập hái được từ trong thạch điện, niên đại cũng rất xa xưa, trình độ quý trọng cũng hơn Lạc Hồng mấy lần. Sau khi trở lại Hoàng Phong Cốc, để tránh sự dây dưa của Trần Sảo Thiến, Lạc Hồng liền không đi cùng mọi người, lấy lý do chữa thương xin phép rời đi sớm. Chương 92: Phạt Mao Tẩy Tủy. Ngày thứ tư sau khi từ cấm địa trở về, Lạc Hồng đã nghỉ ngơi, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. 4 viên trúc cơ đan ban thưởng thuộc về hắn kia cũng đã được Lý Hóa Nguyên phái người mang tới. Thời cơ đã đến, sau khi Lạc Hồng dặn dò Trác lão một ít sự vụ, liền đóng chặt trận pháp của tiểu viện, bắt đầu bế quan trúc cơ. Ngồi xếp bằng trong không gian tụ linh trận, Lạc Hồng đầu tiên là nhập định vận hành mấy chu thiên của công pháp cơ sở. Đợi sau khi thể xác và tinh thần đều tiến vào trạng thái tu luyện, không chút do dự cầm lên một viên trúc cơ đan, nuốt vào trong bụng. Dược lực của trúc cơ đan phát tác rất nhanh, sau mấy canh giờ ngắn ngủi, Lạc Hồng đã cảm thấy nơi đan điền bắt đầu có một đoàn liệt hỏa đang càng đốt càng vượng. Tứ chi và những nơi khác lại lạnh lẽo vô cùng, tạo thành cảm thụ nóng lạnh vô cùng rõ ràng. Ở bên trong thần thức của Lạc Hồng, những ngân phù văn thật nhỏ vốn ở mặt ngoài đan điền kia lần nữa phát sinh biến hóa, hơi điều chỉnh chút ít vị trí. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, đến nỗi Lạc Hồng chỉ cảm thấy đan điền có chút cảm giác ngứa ngáy mà thôi, hơi không để ý sẽ bỏ qua mất. Hả? Không phải nói, phạt mao tẩy tủy là bắt đầu từ đan điền, hơn nữa sẽ kèm theo đau đớn kịch liệt sao? Chẳng lẽ là bởi vì băng cơ thiên ta đại thành, có thể nhảy qua một bước này? Đang nghi hoặc, chỗ đan điền đột nhiên truyền đến đau nhức như cắt thịt gọt xương, làm cho Lạc Hồng cuộn mình lại, nghiêng người ngã xuống đất, cắn hàm cố nén. Hiển nhiên, vừa rồi là Lạc Hồng suy nghĩ nhiều, nếu băng cơ thiên đại thành có thể tiết kiệm được bước mấu chốt là phạt mao tẩy tủy trước khi trúc cơ. Bí pháp này hiện tại khẳng định là người người tranh nhau tu luyện, đâu đến nổi gân gà như bây giờ. Chịu đựng qua cơn đau nhức ban đầu, sau khi thích ứng một chút, Lạc Hồng miễn cưỡng tụ lại một ít thần thức, thăm dò vào trong đan điền. Phạt mao tẩy tủy là quá trình khó có được, hắn cho dù đau chết, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội quan trắc nó. Chỉ thấy, lúc này ở mặt ngoài đan điền khắp nơi hoang tàn, chỗ thấy được đều là lõm xuống giống như miệng núi lửa ở trên mặt trăng. Huyết nhục của hắn đang tan rã, nhưng cũng đang không ngừng tái sinh. Trên huyết nhục vừa được tân sinh xuất hiện ngân phù văn mới tinh, từng quả khảm ở trong mạng lưới do ngân phù văn của băng cơ thiên cấu thành, hồn nhiên thiên thành, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Thì ra là thế, phạt mao tẩy tủy chính là sửa chữa ngân phù văn của tu tiên giả trên diện rộng, mục đích tất nhiên là để cho tu tiên giả tiến sát vào tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Phát hiện mới mang đến hưng phấn chỉ kéo dài một cái chớp mắt, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được phạt mao tẩy tủy chính là sự tình trên dưới toàn thân. Sau khi hoàn tất ở đan điền, dược lực liền muốn hướng tứ chi bách hài chảy xuôi. Dựa theo cách nói này, đây chẳng phải là... Sắc mặt Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, đang cân nhắc có nên lấy đầu đập đất, trước tiên đem chính mình đụng ngất đi hay không, dòng nhiệt nơi đan điền liền đã nhanh chóng tản ra. Nhất thời toàn thân trên dưới đều cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, làm cho hắn chỉ có thể co rút ở trên mặt đất, không thể động đậy được dù là ngón tay. Thần thức tụ lại tán, tán lại tụ, sau khi lặp lại 8 lần, Lạc Hồng mới miễn cưỡng liếc mắt về phía kinh mạch, phát hiện sau khi chặt mao tẩy tủy nó cũng không thay đổi gì. Cộng thêm xương cốt toàn thân cũng không xuất hiện cảm giác khác thường, không khó phán đoán ra vai chính bây giờ là huyết nhục toàn thân của hắn. Sau một nén nhang, Lạc Hồng mới giải thoát khỏi loại tra tấn này, hơn nữa toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái. Lạc Hồng biết, đây là cảm thụ sau khi quá trình này kết thúc, huyết nhục toàn thân nhanh chóng tái sinh mang đến. Lúc này, bên ngoài cơ thể Lạc Hồng phủ một tầng vật chất dinh dính, tản ra mùi tanh hôi mãnh liệt. Không nghi ngờ gì nữa, đây không phải là độc tố trong cơ thể hay bất cứ thứ gì khác, mà là các tế bào hoại tử, vị trí ban đầu của chúng đã được thay thế bằng các tế bào mới. Điều này cũng có nghĩa là ngân phù văn trong huyết nhục đã xảy ra biến hóa trên diện rộng. Đánh ra một tấm tịnh thân phù đem chất bẩn trên người cọ rửa sạch sẽ, Lạc Hồng lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, cảm thụ được biến hóa sau khi phạt mao tẩy tủy. Giờ phút này, trong tứ chi bách hài của Lạc Hồng còn sót lại không ít dược lực trúc cơ đan. Chúng nó không đủ để tiếp tục thúc đẩy phạt mao tẩy tủy, nhưng nếu là vận công hấp thu, có thể tăng trưởng không ít pháp lực của bản thân. Bình thường mà nói, muốn hấp thu hết những dược lực tứ tán này, ít nhất cần thời gian 3 tháng. Chính là tại bên trong tụ linh không gian cũng muốn 1 tháng thời gian, chủ yếu là việc đem dược lực từ trong huyết nhục hấp thụ ra tương đối phiền toái. Sau khi hiểu rõ, Lạc Hồng mở bảng kiểm tra sức khỏe ra, kiểm tra các hạng chỉ số biến hóa sau khi dùng trúc cơ đan. Tính danh, Lạc Hồng cảnh giới, luyện khí tầng 13, 15.999 trên 16.383. Năng lượng, 5.012. Pháp lực, 15.999. Thần thức, 62. Nhất diễn. Phẩm chất linh căn, 1. Cường độ kinh mạch, 350. Trước mắt kinh mạch có thể thừa nhận nội linh áp cực hạn. Nội linh áp, 40, ổn định. Ngoại linh áp, 40, ổn định. Pháp lực tinh khiết, 10, tăng lên pháp thuật uy lực tương đương pháp lực tinh khiết 5%. Pháp lực khống chế độ, 62, thần thức quyết định giới hạn cao nhất, trước mắt đã đạt giới hạn cao nhất. Năng suất, 32.000 chỉ số pháp lực. Đếm ngược đến đột phá, 32 ngày, dựa trên tính toán áp lực nội tâm hiện tại. Công pháp thuần thục, tiểu thủy nguyên công tầng thứ 13 đại thành, băng cơ ngọc cốt pháp tầng thứ 6 đại thành, linh giao bí văn tầng thứ nhất 48.000 trên 150.000, đại diễn quyết tầng thứ 2 62 trên 200. Sau khi xem qua bảng kiểm tra sức khỏe, công hiệu của trúc cơ đan vừa xem liền hiểu ngay. Biến hóa lớn nhất không thể nghi ngờ chính là độ tinh thuần pháp lực của Lạc Hồng, ban đầu chỉ có 5, lại một hơi tăng lên gấp đôi. Bình thường lấy việc vận chuyển cơ sở công, pháp từng chút một mài rũa làm chính, nếu muốn đem cái trị số này tăng lên 0.1 đều phải tốn hao thời gian mấy năm. Mà thông qua quá trình phạt mao tẩy tủy có được nhờ dùng trúc cơ đan, sửa ngân phù văn trên đan điền, có thể tăng lên độ tinh khiết pháp lực của tu tiên giả trên diện rộng. Hiệu suất này không thể so sánh, khó trách tất cả tu tiên giả luyện khí kỳ vì trúc cơ đan không tiếc sinh tử tương bác để tranh giành. Tiếp theo, hạn mức cao nhất của pháp lực của Lạc Hồng cũng tăng lên chừng 100 điểm, điểm ấy tác dụng so với cái trước bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì độ tinh thuần của pháp lực đột nhiên tăng lên, dung lượng của đan điền của Lạc Hồng cũng bạo tăng gấp đôi, đã vượt qua điểm thấp nhất của bình cảnh trúc cơ rất nhiều. Cứ như vậy, hắn chỉ cần trong vòng 1 tháng hấp thu xong dược lực còn sót lại của trúc cơ đan là có thể tự nhiên tiến giai vào trúc cơ kỳ. Cùng đo lường tính toán lúc trước của hắn rằng chỉ cần dùng 1 khỏa trúc cơ đan sẽ trúc cơ thành công là hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, dùng thêm 2 khỏa trúc cơ đan cũng không sao, chỗ đan điền đã hoàn toàn hoàn thành quá trình phạt mao tẩy tủy, nhưng trong huyết nhục vẫn còn kém một chút. Tuy rằng điểm này có thể ở sau khi trúc cơ, lấy pháp lực chậm rãi mài rũa mà thành, nhưng có thể hoàn thành trước một bước tự nhiên là tốt nhất. Chỗ tốt của việc có được đại đan điền lập tức nổi bật lên. Những tu tiên giả tư chất kém chỉ có nhị phẩm linh căn kia, nếu không tiến hành quản lý bình cảnh, mỗi ngày mù quáng tu luyện, đến thời điểm trúc cơ, bọn họ đều gặp phải một vấn đề lớn. Đó chính là, đan điền quá nhỏ, đến nỗi sau khi thông qua trúc cơ đan phạt mao tẩy tủy, vẫn không thể để dung lượng đan điền đột phá bình cảnh trúc cơ, cuối cùng trúc cơ thất bại. Nghĩ như vậy, ngược lại là tu tiên giả có tư chất thấp kém càng có thể phát huy dược hiệu của trúc cơ đan. Lạc Hồng có thể thoáng cái từ 5 nhảy tới 10, mà những tu tiên giả có nhị phẩm linh căn thì là từ khoảng 7 nhảy tới 10, chênh lệch rất rõ ràng. Bất quá, tu tiên giả có tư chất thấp kém khó có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều là trường hợp đặc biệt. Sau khi biết rõ huyền cơ của hiện tượng phạt mao tẩy tủy, Lạc Hồng liên tiếp nuốt vào 2 khỏa trúc cơ đan, bổ sung một chút khiếm khuyết trong huyết nhục kia. Sau đó liền bắt đầu luyện hóa dược lực còn sót lại, chờ đợi pháp lực trong cơ thể nhất cử phá tan bình cảnh, sớm ngày trúc cơ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, mức năng lượng linh tử. Mặt trời lên mặt trời lặn, chớp mắt 1 tháng đã qua. Các võ giả phàm nhân trong phương hoa viên cẩn trọng làm việc trong linh điền, Trác lão chậm rãi tuần tra trong tử phường, phía sau ông có 2 học đồ, cẩn thận hầu hạ. Ở chỗ này, bọn họ không cần lo lắng Giang, Hồ phân tranh, lại càng không cần lo lắng thân thể ốm đau, có thể nói là trải qua bình đạm yên vui. Bọn họ cảm kích sự che chở của Lạc Hồng, cho nên lúc nhàn hạ luôn nhìn về phía sân nhỏ trên núi nhỏ, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Không có biện pháp, ai bảo Lạc Hồng mỗi lần bế quan đều làm mình bị thương chứ. Bên ngoài một mảnh tường hòa, trong tụ linh trận Lạc Hồng cũng đã đến thời điểm khẩn yếu, khoảng cách pháp lực chạm đến bình cảnh trúc cơ kỳ chỉ còn kém 1 điểm. Trong vòng 1 canh giờ, liền có thể ngưng luyện ra. Lúc này, pháp lực bên trong đan điền Lạc Hồng đã hóa thành sương mù, chỉ thấy đoàn pháp lực như xương trắng dán vào vách của đan điền chậm rãi lưu chuyển, làm cho trung tâm đan điền trống ra một khu vực hình cầu nhỏ, phảng phất nơi đó có một vật vô hình đang bài xích pháp lực. Khi một điểm pháp lực cuối cùng cô đọng đi ra, đoàn pháp lực đó đột nhiên trướng ra, đè ép lên vách trong của đan điền. Ngay cả Lạc Hồng đã tu đến băng cơ thiên đại thành, đan điền đã cường hóa đến cực hạn đều có thể cảm nhận được áp lực rõ ràng. Có thể tưởng tượng được, tu tiên giả bình thường vào lúc này khẳng định đã là đan điền muốn nứt, vì thế hoảng sợ vạn phần. Căn bản của tu tiên giả cấp thấp là ở đan điền một khi bị hủy, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì mất mạng tại chỗ. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, nếu là không thể bình tĩnh ứng đối, trúc cơ thất bại chính là chuyện tất nhiên. Lạc Hồng lúc này không kinh sợ mà còn lây đó làm mừng, thần thức điên cuồng trào ra, thoáng cái liền khống chế những pháp lực không nghe lời kia, cũng đem nó từng chút áp ngược trở về. Ở trong quá trình này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy cố hết sức, đại khái là có quan hệ cùng việc thần thức của hắn vượt xa tu tiên giả cùng giai à. Rất nhanh, đoàn pháp lực cầu rỗng tâm bị nén này đã đạt tới điểm giới hạn, Khi ấy thần thức của Lạc Hồng đã không cách nào thúc đẩy nó. Đương nhiên cũng không cần lại thúc đẩy, lực đẩy tại lúc đạt tới điểm giới hạn cũng đã đột nhiên biến mất. Giờ khắc này, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy, đám pháp lực dạng sương mù nọ đang chậm rãi biến mất từ trong ra ngoài, sau đó đột nhiên xuất hiện ở khu vực trung tâm. Lúc này pháp lực đã không còn là trạng thái khí, mà trở thành trạng thái lỏng màu trắng ngà. Khi quan sát hiện tượng pháp lực thay đổi vị trí dưới dạng này, Lạc Hồng thậm chí còn phấn khích hơn cả việc sắp đột phá trúc cơ. Mọi người đều biết, pháp lực cùng linh khí ở trên nguồn gốc là hoàn toàn giống nhau, bởi vì cái trước chính là do cái sau nén xúc cô đọng mà thành. Cho nên, ở trong cơ thể tu tiên giả có thể phát sinh hiện tượng chuyển hóa pháp lực, tất nhiên sẽ ở trong thiên địa cũng có thể xảy ra tình huống tương tự. Ngược lại, nếu hiện tượng linh khí trong thiên địa khó quan trắc, thì có thể dùng pháp lực mô phỏng và chứng minh. Tại nghiên cứu nhằm vào linh tử, Lạc Hồng rất sớm đã phát hiện linh khí tồn tại các cấp độ năng lượng khác nhau, cái này cũng giống như các cảnh giới trong quá trình tu tiên vậy. Lúc trước, Lạc Hồng đem khoảnh khắc khi đột phá luyện khí tầng 1, luồng thứ nhất pháp lực do đan điền sinh ra định nghĩa là một pháp lực. Chỉ là vì bớt việc, nhưng không nghĩ tới một luồng pháp lực này lại phù hợp với cấp độ năng lượng thấp nhất của linh tử. Thế cho nên hắn mỗi lần đột phá bình cảnh đều sẽ ghi chép hạn mức cao nhất của pháp lực, nhờ vậy mới có thể ở trên số liệu phát hiện ra tính quy luật của nó. Tức là, mỗi khi tăng lên cấp độ của năng lượng linh tử đều cần đạt tới gấp đôi cấp độ trước đó. Tiến tới cho ra công thức là đột phá một cái bình cảnh nào đó cần thiết pháp lực có công thức tính toán là Fn bằng 2 mũ n trừ 1. Trong đó n là số cảnh giới, cũng là số linh cấp. Lấy luyện khí kỳ 13 tầng đột phá tới trúc cơ sơ kỳ làm ví dụ, n chẳng khác nào 14. Đương nhiên, lấy dữ liệu tổng kết để rút ra kết luận, mặc dù phần lớn kết quả đều phù hợp với thực tế, nhưng cũng không loại trừ có trường hợp đặc biệt là trong trường hợp Lạc Hồng thu thập dữ liệu không được toàn diện. Mặt khác, lý luận về cấp năng lượng của linh tử chỉ là một loại phỏng đoán dựa trên hiện tượng đã biết của Lạc Hồng. Mặc dù có thể giải thích rất nhiều hiện tượng trong quá trình tu tiên, nhưng hắn cũng không được quan sát thực tế hiện tượng linh tử nhảy vọt này. Nhưng, lần đột phá trúc cơ này đã cho hắn một cơ hội tuyệt hảo. Trước khi trúc cơ, mỗi lần cấp độ năng lượng của linh tử nhảy vọt cũng sẽ không mang đến biến hóa rõ ràng. Và lại năng lượng nhảy vọt ở tầng thấp cần pháp lực quá ít, trong nháy mắt là có thể hoàn thành quá trình nhảy vọt đó, cơ bản không thể quan trắc. Mà khi trúc cơ, hình thái pháp lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, từ trạng thái khí chuyển hóa thành dạng lỏng, hơn nữa pháp lực cần thiết cũng nhiều hơn vạn chỉ số. Lúc này đây, Lạc Hồng rốt cục lần đầu tiên thiết thực quan sát được hiện tượng nhảy vọt của cấp độ năng lượng của linh tử. Mà loại phương thức nhảy vọt này cũng giải thích một nan đề trong lòng Lạc Hồng cho tới nay. Tức là, linh nhãn chi vật là hình thành như thế nào? Trong điển tịch của môn phái có ghi là, thiên địa linh mạch sinh ra linh khí cũng không phải là phân bố đều nhau. Tại những địa điểm linh khí kia tích tụ dày đặc nhất, trải qua mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm diễn hóa, mới có thể hình thành linh nhãn chi vật. Điều này không thể nói là vô nghĩa, nhưng thuần túy là sản phẩm của lý thuyết kinh nghiệm, tồn tại sai lầm cực lớn. Một điểm sai lầm rõ ràng nhất chính là, nếu linh nhãn chi vật chỉ ở địa điểm có linh khí nồng đậm nhất sinh ra, vậy làm sao khó có thể tìm được như vậy? Tu tiên giả đều có thể nhìn thấy linh khí, nếu chỉ cần địa phương có linh khí nồng đậm thì có linh nhãn chi vật, vậy còn không phải là tìm một cái, sẽ thấy được sao? Trên thực tế vừa vặn tương phản, chỗ hang đá có linh nhãn chi tuyền kia, ngoại trừ linh tuyền tản ra linh khí. Lạc Hồng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa linh khí, chỗ ngọn núi có hang đá đó càng là bình thường không có gì lạ, linh khí mỏng manh. Vốn Lạc Hồng còn vì thế mà khó hiểu, nhưng hiện tại đã phát hiện hình thức nhảy vọt khi cấp năng lượng của linh tử tăng lên, hết thảy vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Giống như tu tiên giả trúc cơ, khi thiên địa linh khí tăng lên cấp độ, là lấy thiên địa sơn xuyên làm đan điền, linh mạch tản ra lượng lớn linh khí làm pháp lực, hình thành khí xoáy vĩ mô làm thần thức, cuối cùng ở trung tâm khí xoáy, lượng lớn linh tử nhảy vọt hay nói cách khác là dịch chuyển đi, lâu dài sau đó liền hình thành linh nhãn chi vật. Nếu không có người điều khiển, muốn đạt được những điều kiện này cần rất nhiều sự trùng hợp, đây chính là nguyên nhân khiến cho linh nhãn chi vật hiếm có như vậy. Tại sao mắt lại không thấy được? Cái này liên quan đến hiệu ứng che chắn linh cấp. Tu tiên giới có một hiện tượng rất thường thấy, tu tiên giả cấp thấp sẽ cảm giác tu tiên giả cấp cao sâu không lường được. Chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, tu tiên giả cấp cao cho dù đứng ở trước mặt tu tiên giả cấp thấp cũng sẽ bị đối phương coi là phàm nhân. Đây chính là hiệu ứng che chắn linh cấp, cá thể cấp thấp không thể quan trắc được cá thể cấp cao hơn hắn quá nhiều. Căn cứ điển tịch ghi lại, nếu muốn di động linh nhãn chi tuyền, ít nhất phải có tu vi kết đan kỳ, cũng chính là linh cấp tự thân phải đạt tới cấp 17 mới có thể cảm giác được tuyền nhãn. Lạc Hồng ham thích nghiên cứu cấp độ năng lượng của linh tử, cũng không phải bởi vì hứng thú nhất thời. Hắn có căn cứ công thức bình cảnh của tu tiên giả, mỗi một bình cảnh phía sau trúc cơ đều sẽ càng ngày càng khủng bố. Phương thức cắn thuốc để tu tiên lúc luyện khí kỳ ban đầu đã không thích hợp, công tác cải tiến linh áp tu tiên đại pháp nhất định phải đưa lên ưu tiên hàng đầu. Trong lúc Lạc Hồng tiếp tục tự hỏi, pháp lực trong đan điền của hắn đã hoàn toàn tụ tập đến trung tâm, hóa thành một đoàn tương dịch màu trắng ngà. Giờ khắc này, Lạc Hồng bước vào trúc cơ kỳ. Chương 94, Sư Nương làm mai. Sau khi trúc cơ thành công, Lạc Hồng không có lập tức đình chỉ tu luyện, hắn dựa vào dược lực còn lại của trúc cơ đan tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới của bản thân. Cứ như vậy, đi qua 2 tháng, Lạc Hồng pháp lực tăng trưởng tới 17.000, lúc này dược lực trúc cơ đan trong cơ thể hắn đã còn thừa lại không đáng kể. Vì thế, Lạc Hồng tò mò thử vận chuyển tiểu thủy nguyên công, sau đó hắn phát hiện vô luận chính mình vận hành mấy cái tiểu chu thiên đều không thể tăng lên một tia pháp lực nào. Cũng không phải tiểu thủy nguyên công đột nhiên luyện hóa không ra pháp lực, mà là pháp lực do nó luyện hóa thiên địa linh khí ngưng tụ ra, không vào được đan điền. Nguyên nhân ở chỗ, tiểu thủy nguyên công cô đọng ra pháp lực tinh thuần trình độ quá thấp, cùng pháp lực trạng thái lỏng của Lạc Hồng hiện tại không phải cùng một cái cấp độ, cho nên bị bài xích đi ra. Nếu nói đơn giản, chính là khách hàng lớn của đan điền hiện tại châu bò, đưa ra yêu cầu cao hơn đối với nhà cung cấp. Sản phẩm chất lượng thấp trước kia nó hiện tại không cần nữa. Xem ra chỉ có thể tu luyện công pháp cao giai mới có thể tiếp tục tinh tiến. Lạc Hồng nói như vậy, mở hai mắt ra, cất bước đi ra tụ linh trận, tuyên cáo 3 tháng bế quan kết thúc. Sau khi xuất quan, Lạc Hồng không có lập tức đi tìm Lý Hóa Nguyên đòi hỏi công pháp, mà là ngồi vào trên giường, mài mực vung bút, đem lúc cảm ngộ trúc cơ ghi chép lại. Kiểm tra độ tinh khiết của pháp lực sau khi trúc cơ, vẫn là 10, không có biến hóa. Đây cũng là hợp tình hợp lý, từ khí thái chuyển thành trạng thái dịch, chẳng qua là hình thái linh tử tụ tập đã xảy ra biến hóa, cùng độ tinh thuần không có quan hệ. Thật giống như, nước nguyên bản cũng là nước, cho dù là sôi trào thành khí thì nó vẫn là nước. Bất quá, hình thái chuyển biến, khiến cho thể tích của pháp lực sinh ra biến hóa, lại một lần nữa tăng lên dung lượng đan điền của Lạc Hồng. Đan điền có dung lượng 64.000, ta chỉ sợ tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ không gặp phải bình cảnh nữa. Lạc Hồng đắc ý khẽ cười nói, sau khi dừng bút, hắn phát hiện bản ghi chép các hạng thành quả nghiên cứu này của mình đã sắp viết xong. Ừ, nên đặt một cái tên, sau này dễ tìm. Đóng quyển sách phàm nhân không hề có linh khí này lại, Lạc Hồng thoáng suy nghĩ trong chốc lát, để bút viết lên phong trang, Hồng Quân Tam Bảo Bí Lục, Hoàng Phong Cốc, động phủ của Lý Hóa Nguyên. Mấy năm nay, Lạc Hồng hàng năm đều muốn tới hiến linh tử, sớm đã quen thuộc, cũng không cần người dẫn đường, lấy lệnh bài mở ra cấm chế, trực tiếp xuyên qua đại trận, đi tới ngoài cửa động phủ. Không đợi Lạc Hồng đánh ra truyền âm phù, bên tai hắn liền truyền đến thanh âm của Lý Hóa Nguyên. Động tác của ngươi thật nhanh, chẳng lẽ lão phu còn có thể hủy bỏ hứa hẹn hay sao? Vào đi. Tiếng nói vừa dứt, cấm chế chỗ đại môn liền biến mất vô tung. Lạc Hồng xuyên qua một mảnh màn nước cùng một tòa tiểu cốc chim hót hoa thơm, đi vào trong một tòa sơn động. Trong đại sảnh sơn động, Lạc Hồng gặp được sư phụ của hắn là Lý Hóa Nguyên, ở bên cạnh còn ngồi một vị mỹ nhân bề ngoài chừng 27-28, nghĩ đến chính là sư nương của hắn. Lại nói tiếp, Lạc Hồng tới nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư nương, tự nhiên là hành lễ tham kiến một phen. Ngươi chính là Lạc Hồng. Phu quân mấy ngày nay thường nhắc tới ngươi, nói ngươi sẽ rất nhanh trúc cơ thành công sau đó liền tới tham kiến, còn cố ý để cho ta kết thúc bế quan, đi ra gặp một lần. Quả nhiên khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, có nữ tử trong lòng không? Có muốn sư nương làm mai cho ngươi một hai nữ tu xứng đôi, trong môn hay không? Vị sư nương này của Lạc Hồng thanh âm cực kỳ dịu dàng, là điển hình của nữ tử vùng sông nước Giang Nam. Nhưng hành động vừa mới gặp mặt đã muốn giới thiệu đối tượng cho hắn quả thực dọa Lạc Hồng nhảy dựng. Không phải là yêu tinh thích đùa bỡn đàn ông của Đồng Tuyền Nhi chứ? Còn nữa, sư nương ngươi thổi cái gì cũng được, nhưng đừng thổi tướng mạo được không, ta cảm giác bị trào phúng. Vẻ mặt Lạc Hồng khổ sở, khiến Lý Hóa Nguyên và phu nhân đều sửng sốt, lập tức Lý Hóa Nguyên kinh dị hỏi, chẳng lẽ bị phu nhân nói trúng tim đen, ngươi thật đúng là có ý trung nhân, chẳng lẽ là nha đầu Lý Tiểu Thanh kia. Điều này làm cho Lạc Hồng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đầu tiên khẳng định không thể nói bậy bạ mình ngưỡng mộ Lý Tiểu Thanh, nếu không tháng sau, hắn lại phải mời Hàn lão mà uống rượu mừng. Nhưng lại không thể phủ nhận mình có chuyện ý trung nhân, bằng không thật sự đem hắn cùng Đồng Tuyền Nhi tụ lại một chỗ, lần yến gia đoạt bảo đại hội này, hắn tám phần sẽ phải đi một lần. Đây chính là cạm bẫy Quỷ Linh Tông thiết lập, có trưởng lão kết đan kỳ của Quỷ Linh Tông mai phục, Lạc Hồng cũng không muốn đi thử vận khí của mình. Rối rắm trong chốc lát, Lạc Hồng hiếm khi nói thật trước mặt Lý Hóa Nguyên. Đệ tử quả thật có người hướng về, bất quá cũng không phải là Tiểu Thanh muội muội, lại càng không phải tu sĩ Hoàng Phong Cốc, mà là Yểm Nguyệt Tông một vị nữ tu trúc cơ kỳ, nàng gọi Ngu Nhược Hy. Dứt lời, Lạc Hồng khom người hành lễ, chuẩn bị nghênh đón của trách của Lý Hóa Nguyên. Nữ tu Yểm Nguyệt Tông, Đồ Nhi, ngươi cũng đừng có tình nguyện. Lý Hóa Nguyên thần kỳ không có quát lớn tiếng, mà là cau mày, như có điều suy nghĩ nói. Đệ tử lúc còn là luyện khí kỳ liền cùng nàng quen biết, hơn nữa cùng qua một hồi sinh tử chi kiếp, kiếp này quyết không phải nàng không cưới. Lạc Hồng nói đến tình chân ý thiết, nhưng đây chỉ là vì bỏ đi ý niệm vợ chồng Lý Hóa Nguyên đem Đồng Tuyền Nhi nhét cho hắn. Trên thực tế, Lạc Hồng quả thật đối với Ngu Nhược Hy có loại cảm giác khác, nhưng tuyệt không có đến trình độ không phải không cưới nàng. Càng giống như là lĩnh hội qua thân thể mềm mại của Ngu Nhược Hy sau đó có chút thực tủy chi vị. Nói trắng ra là hắn hạ tiện, thèm thân thể Ngu Nhược Hy. Lạc Hồng thừa nhận, đàn ông mà, sắc một chút là rất bình thường. Sống chết có nhau, nói như vậy là rất có hy vọng a, ha ha. Lý Hóa Nguyên đột nhiên cười to, để cho Lạc Hồng cùng phu nhân hắn đều có chút ngạc nhiên. Phu quân, nữ tu Yểm Nguyệt Tông đều am hiểu mỹ thuật, ngươi không sợ đồ đệ bảo bối của ngươi bị lừa sao? Sư nương rất là mất hứng, cau mày thanh tú, hiển nhiên nàng không đồng ý môn hôn sự này. Ha ha, chính là muốn Yểm Nguyệt Tông nữ tu mới tốt, khung lão quái hắn còn muốn bắt cóc đồ đệ của ta, xem ra là đồ đệ của ta trước bắt cóc nữ tu Yểm Nguyệt Tông bọn hắn. Không ngờ, ngươi đang nhớ thù của khung lão quái a, sư phụ, ngươi quả thực có chút keo kiệt. Lạc Hồng thầm oán thầm, hừ, tùy các ngươi, ta đi tu luyện. Sư nương của Lạc Hồng thấy phu quân mình như thế, trong lòng thật là bất đắc dĩ, cuối cùng lấy dáng vẻ đáng tiếc liếc mắt nhìn Lạc Hồng, liền quay lưng rời đi. Tựa hồ là thấy mặt Lạc Hồng lộ vẻ lo lắng, Lý Hóa Nguyên chủ động giải thích, Đồ Nhi à, ngươi không cần lo lắng sư nương ngươi. Nàng chỉ là nghe nói năng lực của ngươi xong, muốn cho tiểu tỷ muội của nàng giật dây bắc cầu thôi. Còn nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nàng cũng không ngẫm lại chính mình cùng mấy cái trúc cơ nữ tu kia xưng hô tỷ muội. Đồ đệ của ta nếu cưới các nàng, bối phận này còn không hoàn toàn loạn rồi. Cũng may, ngươi lĩnh hội được ánh mắt của vi sư, nữ tử Yểm Nguyệt Tông. Quên đi, vi sư cũng không cản ngươi, hết thảy tùy duyên. Thì ra là thế, ta nói mà, cùng với nữ tu song tu khác phái nào có đơn giản như vậy. Bất quá, ta vừa rồi muốn theo sư nương, chẳng phải là ta gọi Lý Hóa Nguyên sư phụ, Lý Hóa Nguyên gọi ta là muội phu. Cái quái gì thế này? Đa tạ sư phụ thành toàn. Lạc Hồng vì mình tránh được một kiếp mà mừng rỡ. Ân, sư nương ngươi đã đi, vậy cũng nên bàn chính sự. Ngươi hôm nay đã trúc cơ, liền có thể làm đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên ta, đây là yêu bài của đệ tử chính thức. Vi sư ở trên đó thi triển pháp thuật, thời khắc nguy cấp ngươi có thể dựa vào đó chiêu ra một đoàn tam dương chân hỏa, giúp ngươi thoát hiểm. Lý Hóa Nguyên ném ra một khối lệnh bài đỏ rực, khéo léo tinh xảo, trên đó có một chữ bát. Lạc Hồng lập tức đeo lệnh bài bên hông, cung kính hành lễ nói, đệ tử Lạc Hồng, bái kiến sư phụ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, công pháp và mục tiêu nhỏ. Vi sư không thích lễ nghi rườm rà, sau khi ngươi bái lại, liền coi như đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên ta. Cứ như vậy, có mấy lời xuất phát từ bổn phận làm gương cho người khác, nhưng là không thể không nói. Vi sư nếu lúc trước đã đáp ứng ngươi, đem tất cả công pháp thích hợp tu luyện trên tay đều cho ngươi mượn tìm hiểu một phen, vậy tất nhiên sẽ không đổi ý. Chọn tu công pháp nào là đại sự liên quan đến tu tiên giả cả đời, đồ đệ ngươi thận trọng như thế, muốn so với ba nhà, vi sư cũng có thể lý giải. Nhưng, ngươi có rõ ràng công pháp kỳ thật có thể đại khái chia làm ba loại. Lý Hóa Nguyên vừa nói đến chính sự, lại khôi phục diện mạo uy nghiêm bảo thủ, thập phần nghiêm túc hỏi. Đệ tử nghe nói qua một ít, nhưng không biết tình hình cụ thể, kính xin sư phụ giải thích nghi hoặc. Lạc Hồng đang muốn nghe tu sĩ kết đan kỳ lý giải về công pháp, liền thuận theo lời Lý Hóa Nguyên nói. Loại thứ nhất này thích hợp với những tu tiên giả tự biết kết đan vô vọng, sau khi luyện thành công sẽ có thêm thần thông uy lực cường đại, khi đấu pháp, với người khác có thể chiếm tiện nghi lớn, thậm chí có người có thể vượt giai đối địch, chiến thắng cường địch có tu vi cảnh giới cao hơn mình. Nhưng loại công pháp này thường thường ở tinh tiến pháp lực hiệu quả không như ý muốn. Tuy là tu sĩ trúc cơ kỳ có 200 năm tuổi thọ, chính là tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng khó càng thêm khó, thì càng miễn bàn tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới kết đan. Lý Hóa Nguyên một bên nghiêm túc nói, một bên vỗ nhẹ túi chữ vật bên hông, lấy ra hai viên ngọc giản một đen một trắng, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến hai viên ngọc giản này bên trong chính là loại công pháp thứ nhất, nguyên lai sư phụ đã sớm chuẩn bị tốt. Loại công pháp thứ hai, cùng loại thứ nhất vừa vặn tương phản, chúng nó dễ sửa tu sang công pháp khác. Hiệu quả tinh tiến pháp lực phi thường kinh người, có thể khiến tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện lúc còn sống chạm đến bình cảnh kết đan kỳ. Nhưng tu luyện công pháp này có thể đạt được thần thông yếu đến đáng thương, dựa vào đó đấu pháp với người khác. Thuần túy chính là chán sống, cho nên thích hợp với những người khổ tu không thích tranh dũng đấu ác, không màng danh lợi. Nói xong loại công pháp thứ hai, Lý Hóa Nguyên chỉ lấy ra một viên màu lam ngọc giản, cùng vừa rồi hai viên ngọc giản tách ra đặt. Về phần loại công pháp thứ ba này, đó là công pháp đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy kia. Tu tiên giả luyện thành những công pháp này đã có thần thông uy lực cường đại, trong cùng giai hiếm có địch thủ, ở phương diện tốc độ tinh tiến pháp lực cũng là cực nhanh. Chợt nghe cơ bản chính là đồng thời có được ưu điểm của hai loại công pháp trước, lại không có khuyết điểm của hai loại công pháp trước, thập phần mê người. Nhưng đồ đệ ngươi phải nhớ kỹ, hưởng thụ những chỗ tốt này điều kiện tiên quyết là luyện thành công pháp. Tu luyện đỉnh cấp công pháp chẳng những điều kiện hạn chế rất nhiều, hơn nữa cũng cực kỳ hung hiểm, một cái vô ý chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Bảy vị sư huynh của ngươi không có một cái nào chọn tu loại công pháp này, nếu không phải thiên phú dị bẩm cực kỳ phù hợp với nó, vi sư đề nghị ngươi không nên thử tu luyện. Vi sư còn muốn được uống linh tử thêm vài năm đây này. Lý Hóa Nguyên vẻ mặt nghiêm túc lấy ra hai viên ngọc giản, đó là đỉnh cấp công pháp hiếm thấy, than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được công pháp phù hợp với pháp thể của ngươi, chỉ sợ kiếp này ngươi sẽ có cơ hội kết đan. Lạc Hồng thi triển pháp thuật thủy hành đặc thù tự nhiên chạy không thoát pháp nhãn của tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa Lạc Hồng vốn là có ý tham chiếu pháp thể nghiên cứu ra ngọc phù quan tưởng pháp, cho nên bị Lý Hóa Nguyên ngộ nhận có được pháp thể nào đó cũng là chuyện đương nhiên. Lý Hóa Nguyên còn cố ý vì chuyện công pháp cho Lạc Hồng tu luyện, bái phỏng mấy vị tu sĩ kết đan kỳ có giao tình không tệ trong môn, nhưng mà không thu hoạch được gì. Đối với Lạc Hồng đột nhiên hiện ra thiên phú pháp thể, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì pháp thể không giống linh căn, ngoại trừ vài loại thường thấy nhất có thể kiểm tra. Còn lại kỳ thật đều cùng Lạc Hồng giống nhau, là tu tiên giả tại quá trình tu luyện đột nhiên thức tỉnh được. Trong điển tịch thậm chí ghi lại một vị tu sĩ kết đan kỳ, thẳng đến sau khi đột phá kết đan, pháp thể của bản thân mới thức tỉnh. Năm viên ngọc giản này ngươi cứ cầm lấy, tùy ý chọn một môn tu luyện là được, nhớ kỹ tham nhiều nhai không nát. Lý Hóa Nguyên vung tay lên, năm tấm ngọc giản kia như phi yến rơi xuống hai bàn tay đang mở ra của Lạc Hồng. Đệ tử thụ giáo, đa tạ sư phụ ban thưởng. Lạc Hồng sắc mặt vui mừng khó nén, đem ngọc giản cất kỹ sau đó hành lễ đáp tạ. Mặt khác, còn có việc vật muốn báo cho ngươi biết, nguyên bản đệ tử Hoàng Phong Cốc chúng ta sau khi trúc cơ thành công, liền có thể ở bên trong Thái Nhạc Sơn Mạch mở động phủ. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng luyến tiếc rời đi Phương Hoa Viên, liền làm chủ đem Phương Hoa Viên kia triệt để giao cho ngươi quản lý. Về sau mỗi năm ngươi có thể từ trong 32.000 cân linh cốc cần giao cho môn phái rút ra 2.000 cân, làm thù lao cho việc ngươi quản lý Phương Hoa Viên. Bất quá cứ như vậy, một khối linh thạch trung giai hàng năm trong môn phát cho tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ không có phần của ngươi. Lý Hóa Nguyên lạnh nhạt nói, không hề cảm thấy mình thay Lạc Hồng làm quyết định có cái gì không đúng, dựa theo giá thị trường 2.000 cân linh cốc chính là tương đương với hai khối trung giai linh thạch. Đa tạ sư phụ vì đệ tử suy nghĩ như thế, sau này đệ tử nhất định vì sư phụ ủ ra càng nhiều linh tử tốt hơn. Lạc Hồng thoáng cái liền đoán ra ý đồ chân thật của Lý Hóa Nguyên, nhưng hắn làm như vậy chính là ý muốn của Lạc Hồng, cho nên lập tức lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận ý tốt của hắn. Sau đó, Lý Hóa Nguyên lại giảng giải cho Lạc Hồng một ít chuyện của tu tiên giới, để cho hắn biết được rất nhiều chuyện về phương diện phân bố thế lực trong Hoàng Phong Cốc, để tránh sau này đắc tội với người khác, gây ra tai họa. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng trở lại Phương Hoa Viên, hắn ngự không dừng lại trên bầu trời đại trận, cầm trong tay một trận bàn vừa nghịch, trong miệng còn vừa niệm chú. Không bao lâu, liền từ trong trận bàn bắn ra một đạo linh quang, sau khi đánh trúng đại trận phòng hộ phía dưới làm mặt ngoài nhộn nhạo như sóng nước. Được rồi, về sau đại trận phòng hộ này sẽ hoàn toàn do ta khống chế. Sản lượng hàng năm của Phương Hoa Viên không ít, trong môn phái tự nhiên sẽ không keo kiệt đến liền dùng một tòa mê tung trận lừa gạt người, mà là bày xuống một tòa phòng hộ cường độ rất mạnh thủy nguyên quy giáp trận, kết đan trở xuống mơ tưởng dễ dàng phá vỡ. Vốn Lạc Hồng chỉ có quyền tự do ra vào đại trận này, hiện tại có thể điều khiển mở cửa đóng cửa cùng một ít chi tiết điều chỉnh. Lúc này, Lạc Hồng làm chút điều chỉnh, để cho hắn ở trong viện bày ra vi, vũ động minh trận, đem tiểu viện của hắn bao phủ lại. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lạc Hồng đi tới tiểu viện phòng chính, đem 5 miếng ngọc giản vừa lấy được, dựa theo công pháp tam đại phân loại, đặt ở trên bàn. Ta vừa mới trúc cơ, kỳ thật có rất nhiều sự vụ phải xử lý, nhưng chuyện chọn tu công pháp quá mức trọng yếu. Một khi chọn sai, sửa chữa lại là cực kỳ không dễ dàng, có thể bởi vậy kiếp này liền không có duyên bước vào hóa thần cảnh giới, phi thăng linh giới. Cho nên, không đem chuyện công pháp xác định, ta làm cái gì cũng không thể toàn tâm toàn ý. Đối với như thế nào để lựa chọn công pháp, Lạc Hồng cũng sẽ không dựa theo 3 loại phân loại hiện có mà chọn, hắn có một bộ tiêu chuẩn của mình. Bộ tiêu chuẩn này bắt nguồn từ một mục tiêu nhỏ của hắn, đó chính là hắn muốn mạnh hơn Hàn Lão Ma một chút. Mục tiêu thực sự là nhỏ, nhưng khó khăn chắc chắn là cao nhất từ trước đến nay. Chương 96, Lạc Hồng đại đạo. Sở dĩ Lạc Hồng sẽ tự đặt ra mục tiêu nhỏ này là bởi vì hắn muốn ở trong thế giới phàm nhân có thể tự mình khống chế vận mệnh của mình. Là một người xuyên không vào nguyên tắc, Lạc Hồng vẫn luôn là có chút bất an, đối với những đại năng chân chính kia mà nói, nhìn thấu lai lịch của hắn không phải việc khó. Nếu là gặp phải đại năng có tâm thuật bất chính, không chỉ có chính hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể liên lụy đến quê hương của hắn. Lạc Hồng cũng không muốn quê hương biến thành quốc gia bị ma đạo đánh chiếm cùng khống chế, trở thành nhân gian địa ngục như trong sách mà hắn đọc được. Muốn đạt thành mục tiêu này, Lạc Hồng nhất định phải đủ cường đại, mà Hàn Lão Ma chính là tham chiếu tốt nhất. Công pháp mà sau khi trúc cơ cần lựa chọn, kỳ thật cơ bản đã quyết định con đường tương lai của tu tiên giả. Mà đại đạo 3000 luôn luôn sẽ có phân cao thấp, nếu ngay từ đầu lựa chọn con đường sai lầm, vậy coi như về sau có thể tu luyện đến cực hạn, vẫn bị thấp hơn những người khác một bậc. Hùng ưng ăn thỏ, thỏ lại vô lực phản kháng, thiên đạo luôn luôn bất công, nói công bằng chỉ có nhân đạo. Vậy câu hỏi đặt ra là, con đường nào là mạnh nhất? Trong mắt Lạc Hồng, vô luận là thời gian, luân hồi cùng không gian, 3 đại pháp tắc chí tôn này, hay là âm dương ngũ hành, phong lôi quang ám các loại pháp tắc cơ bản trong tự nhiên, đều là đồ chơi hoa lý hồ tiêu. Thiên diễn 50, trốn đi một. Trong 3000 đại đạo, Lạc Hồng vẫn chưa tìm được thứ mà hắn cho là đại đạo chí cường, rất có khả năng chính là trốn đi một, cũng tức là một tia nhân đạo kia. Trong quan niệm của đại đa số các đại năng, 3000 đại đạo chính là bản chất của thế giới. Quá trình tu luyện của bọn họ tuân theo bản chất của thế giới, tự nhiên có thể bất tử bất diệt, cùng tồn tại với thiên địa đại đạo. Suy nghĩ này cũng không sai, nhưng đối với bản chất của thế giới, Lạc Hồng có cái nhìn bất đồng. Vạn phần may mắn, ở bên trong thế giới của phàm nhân tu tiên chuyện, cũng không có ai có thể dựa vào một lần đốn ngộ liền phi thăng thành tiên, mọi người đều là từng bước một tăng lên cảnh giới. Điều này chứng minh thế giới này cũng không phải là thế giới duy tâm không thể dùng khoa học giải thích, mà là thế giới duy vật có quy luật có thể tuân theo. Mà bản chất của một thế giới duy vật chỉ có vật chất và năng lượng, hai thứ này kỳ thật cũng là cùng một thứ. Vật chất là biểu hiện ra bên ngoài của năng lượng, trong đó khối lượng là đơn vị đo lường của vật chất. Cho nên, Lạc Hồng lựa chọn đại đạo cũng rất rõ ràng. Hắn ta muốn trở thành người béo nhất. Lạc Hồng không tiếc cam mạo hiểm tham gia thí luyện huyết sắc, cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trợ lý Hóa Nguyên thắng ván cược chính là vì đạt được đủ nhiều công pháp cao giai giúp cho hắn tìm hiểu. Đúng vậy, Lạc Hồng từ đầu tới đuôi liền không có ý định tu luyện bất luận một môn công pháp có sẵn nào, hắn muốn học Đại Diễn Thần Quân tự nghĩ ra một môn công pháp thích hợp hắn nhất. Mang theo mục tiêu rõ ràng, Lạc Hồng bắt đầu tìm hiểu năm môn công pháp Lý Hóa Nguyên ban thưởng. Trước khi tự nghĩ ra cần phải tham khảo trí tuệ của tiền nhân, không thể nghi ngờ là cách làm sáng suốt. Một tháng sau, Lạc Hồng buông miếng ngọc giản thứ 5 xuống, xoa xoa huyệt thái dương đang trướng lên, dùng não cường độ cao trong thời gian dài như vậy khiến hắn có chút chịu không nổi. Nhắm mắt dưỡng thần một lát, cảm giác chóng váng đầu óc trướng lên giảm bớt không ít, vì thế hắn vung tay áo lên. Bài trí trong phòng chính đều bị hắn rời qua bên tường, trống ra một khối không gian dài rộng mấy trượng. Sau đó, Lạc Hồng cầm lấy tấm ngọc giản màu đen kia trước, thần thức khẽ động, linh quang màu lam nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tràn vào phòng chính. Ở chỗ trống hắn vừa mới bỏ trống đó, xây dựng ra một nhân thể ba chiều phóng đại. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái nhân thể ba chiều này có mặt mày cùng Lạc Hồng hoàn toàn tương tự, nhưng bởi vì không có tóc, cho nên khó có thể liếc mắt một cái liền xác định được. Thần thông tương tự như hình chiếu ba chiều này chính là ứng dụng diễn sinh của Vi Vũ Động Minh Trận, dựa vào trận pháp gia trì lên thần thức, cùng với bảng kiểm tra sức khỏe. Lạc Hồng có thể chính xác phục chế ra sơ đồ kinh mạch trong cơ thể, điều này rất có ích lợi đối với việc hắn thành lập hồ sơ kinh mạch của bản thân. Nghiên cứu lúc trước đã chứng minh, công pháp chính là cách vận dụng đối với kinh mạch của tu tiên giả. Nếu muốn tự nghĩ ra công pháp, trước hết phải đem kinh mạch của bản thân nghiên cứu đến mức triệt để mới được. Lạc Hồng điều chỉnh sự phân bố linh quang màu lam một cách tỉ mỉ, ở dưới bề mặt trong suốt của cơ thể người ba chiều kia xây dựng ra mạng lưới kinh mạch phức tạp như rễ cây. Đây chính là kinh mạch được ghi lại từ các công pháp có trong tay hắn. Hắc Thủy Quyết, tổng cộng có 10 tầng, có thể giúp cho người tu luyện một mực tu luyện. Đến Nguyên Anh Sơ Kỳ, bất quá chiếu theo tốc độ vận chuyển của mạng lưới kinh mạch này một chu thiên mà xem, chính là tu luyện đến kết đan cũng quá khó khăn. Bất quá, sau khi luyện thành có thể để cho người tu luyện thi triển thủy hành pháp thuật có chứa tính ăn mòn mãnh liệt, ngay cả pháp khí phòng ngự bình thường cũng có thể ăn mòn. Uy lực mặc dù so với pháp thể đích thực chỉ kém một chút, nhưng so với tu tiên giả bình thường khẳng định là mạnh hơn rất nhiều. Môn công pháp này được sư phụ quy về loại công pháp thứ nhất, thật đúng là danh xứng với thực. So với bốn môn công pháp khác, mạng lưới kinh mạch của Hắc Thủy Quyết phân bố khá nhiều ở giữa hai thận trái phải, cho nên những kinh mạch này có liên quan rất lớn đến thần thông đặc biệt của nó. Lạc Hồng trước tiên ghi nhớ lại, đợi ngay sau tìm hiểu ngân phù văn trong kinh mạch, liền có thể dùng phương pháp bí văn tiến hành nghiệm chứng. Tấm ngọc giản màu trắng kia ghi lại công pháp là Chiêu Lộ Quyết, tên nghe nhu nhược, thực tế môn công pháp này lại phi thường bá đạo. Chính là loại công pháp cường lực có thể vượt cấp đối địch mà Lý Hóa Nguyên nói tu tiên giả nếu có thể tu luyện thành công. Chẳng những uy lực của pháp thuật của hắn tăng nhiều mà còn có thể ở trong bụng dưỡng ra một đạo chiêu lộ kiếm. Loại huyết sắc thủy kiếm to bằng ngón tay này uy lực cực lớn, bất ngờ không kịp đề phòng có thể chém giết cường địch cao giai. Bất quá cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề, đó chính là mỗi một lần dùng sẽ hao tổn mấy năm tuổi thọ của người sử dụng. Chỗ đặc thù của mạng lưới kinh mạch trong chiêu lộ quyết chính là tập trung ở phụ cận trái tim, nói vậy tuổi thọ hao tổn cũng có liên quan đến trái tim. Lúc ấy, Lạc Hồng vừa tìm hiểu xong hai môn công pháp loại thứ nhất, liền lập tức lắc đầu. Hắn chính là không có mục đích đặc thù gì, cũng sẽ không lựa chọn tu luyện chúng nó. Cái trước còn có một tia cơ hội kết thành kim đan, cái sau chỉ sợ sẽ khiến người tu luyện nó chết già ở trúc cơ kỳ. Hai môn công pháp này đối với Lạc Hồng hiện tại không có trợ giúp gì, nên hắn cũng chỉ dừng lại ở việc thành lập hồ sơ kinh mạch. Ý niệm vừa động, hình ảnh các đường kinh mạch trong cơ thể ba chiều kia lại đại biến. Lần này chỉ nhìn bề ngoài đã làm cho người ta rõ ràng cảm thấy bộ mạng lưới kinh mạch này ngắn gọn hơn rất nhiều, không có nhiều vòng quanh như vậy. Hơn nữa sau khi cẩn thận đối chiếu một chút là có thể phát hiện, bộ kinh mạch này trong đường hồi đại đa số đều là trời sinh quán thông, tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Đây cũng là vì cái gì, loại công pháp thứ hai Lý Hóa Nguyên lấy ra lại ưu tiên là loại này. Dù sao loại này trời sinh liền đã quán thông hết đại bộ phận kinh mạch chủ chốt, nhưng là cực kỳ ít có. Đại Thủy Nguyên Công, ha ha, môn công pháp này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là bản tiến giai của thủy hành cơ sở công pháp Tiểu Thủy Nguyên Công A. Tổng cộng, 13 tầng, có thể để cho người tu luyện nó tu luyện đến hóa thần sơ kỳ. luyện thành 3 tầng đầu liền có thể đạt được thần thông của Thủy Nguyên Quy Tức, có thể khiến tốc độ khôi phục pháp lực của người tu luyện và tốc độ khôi phục nội thương của kinh mạch tăng nhanh gấp đôi. Luyện thành công 3 tầng ở giữa liền có thể đạt được thần thông tên là Ngưng Luyện Nguyên Châu. Nguyên châu này ở phương diện chữa thương cùng bổ sung nguyên khí, thế nhưng là rất có tác dụng. Sau khi luyện thành 3 tầng tiếp theo liền có thể đạt được thần thông Thủy Nguyên Chi Thể. Tác dụng chủ yếu là cường hóa trên diện rộng các loại năng lực khôi phục của tu tiên giả, có thể nói chỉ cần không một hơi đánh chết là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, có tác dụng nhất định kéo dài tuổi thọ, có thể sống lâu hơn tu sĩ kết đan kỳ bình thường 1-20 năm. Khá lắm, môn công pháp này bị người ta gọi đùa là thần công chịu đòn đúng là không sai chút nào. Lạc Hồng hiện tại lần thứ hai nhìn lại vẫn là nhịn không được cười ra tiếng sau khi ghi nhớ lộ tuyến kinh mạch của nó. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, lấy ra hai viên ngọc giản ghi lại đỉnh cấp công pháp cuối cùng kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, Dung Hợp Cùng Sáng Tạo. Tìm hiểu công pháp, kỳ thật chính là quá trình tìm ra lộ tuyến kinh mạch của môn công pháp này. Tu luyện công pháp là quá trình lấy pháp lực quán thông kinh mạch. Công pháp phân tầng thường sẽ đối ứng với từng cảnh giới trong tu tiên, cũng chính là linh cấp, cho nên một khi tu tiên giả mạnh mẽ tu luyện tầng công pháp cao hơn tu vi của bản thân. Tất nhiên gặp phải cắn trả, kinh mạch bị hao tổn chỉ là nhẹ nhất, nặng thậm chí có thể mất mạng. Loại tình huống này thường thường phát sinh ở trên người tu tiên giả trúc cơ trung kỳ, vì tham muốn đạt được thần thông của tầng thứ 6. Chịu không nổi hấp dẫn sẽ bí quá hóa liều, kết cục không có ngoại lệ là bi thảm, ranh giới giữa chúng cũng không phải bằng một bầu nhiệt huyết là có thể vượt qua. Mất thời gian một tháng để tìm hiểu, Lạc Hồng dùng 3 miếng ngọc giản trước tốn thời gian không quá 10 ngày, còn lại toàn bộ thời gian thì tìm hiểu kia hai môn đỉnh cấp công pháp phía sau. Hai môn công pháp đỉnh cấp này có mạng lưới kinh mạch không chỉ là phức tạp, mấu chốt là trong mạng lưới kinh mạch của chúng còn có rất nhiều chi mạch cực kỳ nhỏ bé. Lạc Hồng nếu không vận dụng Lam Châu trong đan điền thì có khả năng nhìn không thấy ngân phù văn bên trong nó được. Những chi mạch nhỏ bé này chính là nguyên nhân khiến cho công pháp đỉnh cấp khó luyện. So sánh với mấy mạch lớn, chi mạch nhỏ bé trong cơ thể con người cơ hồ đếm không hết, tu tiên giả bình thường khi tìm hiểu kinh mạch, rất có khả năng tìm lầm, mà một khi luyện sai, sẽ dẫn đến toàn bộ mạng lưới kinh mạch sinh ra tình huống giống như mạch điện bị chập, khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đỉnh cấp công pháp chỉ thích hợp tu tiên giả có thể chất tu luyện đặc biệt, chính là bởi vì những tu tiên giả này trời sinh đã đem kinh mạch đối ứng với nó quán thông. Thậm chí những người sáng tạo đỉnh cấp công pháp kia rất có thể chính là căn cứ những thiên tài này để sáng tạo công pháp. Cho nên coi như Lạc Hồng có thể lợi dụng ngân phù văn tìm kinh mạch, tiến độ vẫn là rất chậm, nhưng đối với những tu tiên giả khác mà nói, hắn 10 ngày liền đem một môn đỉnh cấp công pháp tìm hiểu thấu đáo, tuyệt đối là cấp bậc khoáng cổ kỳ tài. Đây cũng là chỗ dựa cho Lạc Hồng, giúp hắn có can đảm tự nghĩ ra công pháp. Khi đem kinh mạch của hai môn công pháp đỉnh cấp phục khắc lên thân thể ba chiều, liền có thể rõ ràng nhìn ra sự khác biệt giữa chúng và hai loại công pháp trước. Mặc dù lộ tuyến kinh mạch của công pháp đỉnh cấp so với loại công pháp thứ nhất còn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng thoạt nhìn thì có một loại cảm giác phối hợp. Không cần vận hành thực tế, Lạc Hồng có thể suy tính ra thời gian cần thiết để vận chuyển một đại chu thiên, chỉ sau đại thủy nguyên công. Lại nghiêm túc so sánh, sẽ phát hiện kỳ thật loại công pháp thứ nhất chính là phiên bản thiếu của công pháp đỉnh cấp. Thiếu đi những chi mạch nhỏ bé kia, cho nên hạ thấp độ khó tu luyện cùng đề cao tính an toàn, nhưng là cũng bởi vì không có chi mạch nhỏ bé liên thông. Toàn bộ mạng lưới kinh mạch vận hành thất quải bát nhiễu, tốc độ tu luyện có thể nhanh mới là lạ. Vân Long Quyết, Ma Kha Thần Công, cái trước là thủy hành công pháp, mà cái sau lại là vô thuộc tính công pháp hiếm thấy. Trước tiên nói về Vân Long Quyết này, sau khi luyện thành có thể đạt được thần thông thúc đẩy Vân Long Sương Mù, có thể mê hoặc thần trí người khác, lại không bị hộ thể linh cháo của địch nhân ngăn cản, rất khó phòng bị, còn cực kỳ lợi hại. Ma Kha Thần Công này, từ đầu đến chân đều là một môn công pháp cực kỳ đặc biệt. Đầu tiên, nó không bị thuộc tính linh căn của người tu luyện hạn chế, mặc kệ ngươi là một hành nào ở trong kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể tu luyện không ngại. Tiếp theo, nó không giống như là đại đa số công pháp khác ở chỗ không quá chú trọng vào kinh mạch, mà là càng chú trọng vào huyệt đạo. Thật là thú vị. Lạc Hồng dùng ngọc giản gõ nhẹ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Cái gọi là huyệt đạo chính là nơi kinh mạch giao hội. Đại mạch giao hội hình thành đại huyệt, chi mạch giao hội hình thành tiểu huyệt. Đại huyệt có hạn, tổng cộng 108, tiểu huyệt đạo thì vô số, có thể nói là nhiều như sao trời. Tồn tại đặc biệt nhất trong huyệt đạo chính là đan điền, mà Ma Kha thần công này chính là công pháp kỳ lạ muốn đem những đại huyệt này luyện thành tồn tại giống như đan điền có thể lưu trữ pháp lực. Một khi luyện thành, pháp lực của người tu luyện nó sẽ cao hơn mấy lần tu sĩ cùng giai, và lại có thể lợi dụng pháp lực lưu trữ ở đại huyệt thuấn phát cao giai pháp thuật, đấu pháp cũng thập phần lợi hại. Xây dựng kinh mạch toàn thân là công trình gánh nặng mà Đường Xa, Lạc Hồng không có khả năng vì nó mà không tu luyện. Cho nên công pháp mà hắn sáng tạo nhất định phải lưu lại đầy đủ không gian để dễ dàng bổ sung cải tiến. Nghĩ như thế, Lạc Hồng không khỏi cầm lấy hai viên ngọc giản ghi lại Đại Thủy Nguyên Công cùng Ma Kha Thần Công, trong đầu dần dần có suy nghĩ. Lộ tuyến vận hành kinh mạch của Đại Thủy Nguyên Công đơn giản rõ ràng, thích hợp làm nền tảng nhất, sau này cải tiến sẽ rất thuận tiện. Ma Kha Thần Công bởi vì là công pháp toàn thuộc tính đều có thể tu luyện. Mạng lưới lộ tuyến vận hành kinh mạch cùng công pháp thuần túy thủy hành không có xung đột, đối với sau này cải tiến ảnh hưởng cũng cực nhỏ. Cho nên chỉ cần đem chúng nó dung hợp, lợi dụng Ma Kha Thần Công bù đắp vấn đề thần thông yếu kém của Đại Thủy Nguyên Công, ta liền có thể sáng tạo ra một môn mới, một môn công pháp mà có tính bao dung mạnh mẽ à. Lạc Hồng tâm tình phấn chấn, giờ khắc này linh quang về công pháp mới như thế nào phù hợp chất lượng đại đạo cũng ở trong đầu hắn hiện lên. Thần thức khẽ động, trong phòng chính xuất hiện hai thân thể ba chiều, trong cơ thể theo thứ tự là mạng lưới kinh mạch của Đại Thủy Nguyên Công và Ma Kha Thần Công. Lạc Hồng điều khiển chúng chậm rãi tới gần, cuối cùng trùng hợp cùng một chỗ, hợp thành một cái mạng lưới kinh mạch hoàn toàn mới. Đương nhiên, phương pháp dung hợp thô ráp như vậy khẳng định tồn tại rất nhiều vấn đề. Mạng lưới kinh mạch mới đại khái sẽ khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhưng nó có thể cung cấp một khung đại thể, giảm bớt lượng công việc của Lạc Hồng. Kế tiếp Lạc Hồng cần phải làm chính là tìm hiểu toàn bộ ngân phù văn trong lộ tuyến vận hành kinh mạch mới, sau khi dùng bí văn chế thành ngọc phù tiến hành kiểm nghiệm. Phương án cùng khung đã định ra, còn lại tự nhiên chính là vùi đầu làm việc. Lạc Hồng vừa kết thúc bế quan lúc trúc cơ lại lần nữa khóa chặt đại trận, vì đặt nền móng tiên lộ của hắn mà cố gắng lên. Xuân đi thu đến, thoáng qua đã là một năm trôi qua. Một ngày này, Lạc Hồng đang tu luyện trong tụ linh trận, bỗng nhiên nhận được truyền âm phù của Lý Hóa Nguyên, lệnh cho hắn đi tới Bích Ba Động. Lạc Hồng thu công đứng lên, không có lập tức lên đường mà là trước tiên đi một chuyến thiên ốc trong tiểu viện. Chỉ thấy, trong thiên ốc có một tòa phòng nhỏ màu vàng rực rỡ, giữa phòng thì có một quả trứng yêu thú màu vàng, bị bốn khối linh thạch vây quanh. Đào tạo linh thú thật đúng là một kiện sự tình cần nhiều kiên nhẫn, ta dùng chừng 100 khối kim hành linh thạch dựng nên kim ốc này. Cũng dùng 4 khối trung giai kim hành linh thạch tạo thành tụ linh trận pháp loại nhỏ. Ngày đêm không ngừng để cho viên trứng kim quang điêu này hấp thu kim hành linh khí tinh thuần, vậy mà một năm còn không có phá trứng ấp ra. Bất quá nhìn tiến độ này, trong vòng 2-3 tháng, linh cấp của nó nên lần nữa tăng lên. Đến lúc đó có thể cùng cấp với linh cấp của tu tiên giả luyện khí tầng 8, phỏng chừng khi đó ấu điêu nên phá xác mà ra. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này vừa sinh ra đã có thể đạt tới yêu thú cấp 1 trung giai, tính dẻo dai của kim quang điêu thật đúng là làm người ta thán phục. Phải biết rằng có một số kim quang điêu phát dục không tốt, cho đến khi trưởng thành cũng chỉ là yêu thú cấp 1 trung giai, dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của Lạc Hồng. Tiểu gia hỏa này còn chưa ra đời đã có thể đạt tới cấp độ đồng loại trưởng thành mấy trăm năm, tự nhiên làm cho Lạc Hồng mừng rỡ không thôi. Hắn đã khẩn cấp muốn kiểm tra thân thể cho kim quang điêu, sau khi thay mấy khối linh thạch tản hết linh khí trong kim ốc, hắn liền rời khỏi tiểu viện, ngự khí phi hành thẳng hướng Bích Ba Động mà đi. Chương 98, Lý Hóa Nguyên phân mệnh. Sau khi Lạc Hồng đi tới Lục Ba Động, đầu tiên là chiếu theo lễ số bái kiến Lý Hóa Nguyên một phen, sau đó liền bị hắn hỏi tới chuyện tu hành. Đệ tử đã quyết định tu luyện Đại Thủy Nguyên Công, trước mắt đã luyện thành 4 tầng đầu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi hướng đạo chi tâm bền bỉ như thế, vi sư vốn tưởng rằng ngươi sẽ chọn loại công pháp thứ nhất, ngược lại là đáng tiếc. Lý Hóa Nguyên khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với lựa chọn của Lạc Hồng có chút bất mãn. Quả thật, dựa theo biểu hiện của Lạc Hồng trong thí luyện huyết sắc, hắn rõ ràng là hạng người thích làm náo động, hiếu dũng đấu ác, nhưng cũng biết tiến lùi. Người như vậy tự nhiên sẽ bởi vì ham muốn công pháp có uy lực lớn, và lại có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm, cuối cùng lựa chọn loại công pháp thứ nhất. Lạc Hồng im lặng không lên tiếng, hắn biết rõ mình tuy là đệ tử Lý Hóa Nguyên, nhưng thời gian hắn bái nhập sư môn còn ít. Kỳ thực cũng không có tình cảm thầy trò gì với Lý Hóa Nguyên, mình chỉ là một công cụ hình người mà thôi. Lý Hóa Nguyên nói đáng tiếc đơn giản có thể hiểu là ta không chọn loại công pháp thứ nhất, không cách nào tăng cường thực lực, không thể trở thành thủ hạ đắc lực của hắn. Bất quá, với pháp thể đặc thù của đồ đệ và hai kiện pháp khí đỉnh cấp kia, cho dù uy lực công pháp hắn tu luyện kém một chút, cũng không đến mức mặc cho người cùng giai ức hiếp. Chuyện đã đến nước này, Lý Hóa Nguyên cũng không nói thêm gì, dù sao thủ hạ của hắn cũng không phải là không người có thể dùng, lập tức liền chỉ điểm cho Lạc Hồng tu luyện yếu điểm Đại Thủy Nguyên Công. Cái gọi là yếu điểm đơn giản là như thế nào tìm mạch, cái này đối với Lạc Hồng không có tác dụng, hắn mặt ngoài chăm chú nghe, kỳ thực có ý niệm khác. Trải qua gần một năm cố gắng, Lạc Hồng thành công đem Đại Thủy Nguyên Công cùng Ma Kha Thần Công hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra một môn đỉnh cấp công pháp mới, hắn đặt tên là Vô Lượng Trấn Hải Quyết. Vô lượng chi danh, bắt nguồn từ Ma Kha Thần Công, công pháp mới kế thừa công hiệu thông huyệt triển khiếu, sau khi luyện thành, có thể dùng đại huyệt quanh thân lưu trữ pháp lực. Những pháp lực này mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng có thể làm cho Lạc Hồng ở trong đấu pháp có thể chiếm tiện nghi lớn. Trấn Hải chi danh, bắt nguồn từ Đại Thủy Nguyên Công, làm thủy hành công pháp. Luyện hóa linh khí tự nhiên lấy thủy linh chi khí làm tốt nhất, mà Lạc Hồng muốn đi đại đạo nhất định hắn cần lượng lớn thủy linh chi khí. Sáng chế ra công pháp mới về sau, Lạc Hồng dùng hơn 2 tháng thời gian luyện thành 4 tầng đầu, trong đó đa số thời gian là ở đà thông mạng chi mạch nhỏ bé bên trong mạng lưới kinh mạch kia. Quá trình này không thể gấp gáp chút nào, chỉ có thể dùng pháp lực chậm rãi tiêu ma chướng ngại, nếu không rất dễ dàng tổn thương kinh mạch. Đương nhiên, sau khi luyện thành 3 tầng trước, Lạc Hồng liền thu được một loại thần thông, bởi vì công hiệu của nó, hắn đặt tên là Thủy Nguyên Dưỡng Huyệt. Trước mắt bởi vì kinh mạch chỉ liên thông 12 cái đại huyệt, cho nên tạm thời chỉ có thể thay nghén nuôi dưỡng 12 cái đại huyệt này. Đợi luyện thành những tầng sau của công pháp, đại huyệt liên thông với lộ tuyến vận hành kinh mạch càng nhiều thì uy lực của thuật này sẽ càng trọng yếu hơn. Tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, liền có thể liên thông 36 cái, mà tu luyện tới kết đan hậu kỳ, liền có thể liên thông toàn bộ 108 cái. Bất quá, bởi vì đột nhiên nhận được truyền âm phù triệu kiến của Lý Hóa Nguyên, Lạc Hồng còn chưa tiến hành dưỡng ra một huyệt khiếu, cho nên còn không biết cụ thể nó có thể lưu trữ bao nhiêu pháp lực. Đang nghĩ đến chuyện công pháp của mình, Lý Hóa Nguyên bên này rốt cục đình chỉ chỉ điểm. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử được lợi rất nhiều. Đồ đệ, ngươi mới vừa vào trúc cơ kỳ không lâu, vi sư vốn nên cho ngươi ở trong phủ khổ tu một chút thời gian, củng cố cảnh giới, nhưng có một chuyện, cũng là không thể không cho ngươi ra mặt đi làm. Lý Hóa Nguyên cố ý gọi Lạc Hồng tới, tự nhiên không phải vì chỉ điểm công pháp cho hắn, lập tức giống như hơi có chút khó xử thở dài nói. Lạc Hồng trong lòng cười khổ, hắn cũng biết Lý Hóa Nguyên chủ động tìm hắn sẽ không có chuyện tốt gì. Đúng như lời Lý Hóa Nguyên nói, quá trình tu luyện của Lạc Hồng đang đến thời khắc mấu chốt, cũng không thích hợp ra mặt làm việc. Nhưng nếu đã làm đồ đệ của Lý Hóa Nguyên, được hắn che chở, Lạc Hồng không thể không đáp ứng. Không đúng, hẳn là chủ động tiếp nhận mới đúng. Phân ưu cho sư phụ là phúc phận của đệ tử, nếu sư phụ có việc gì xin cứ giao phó cho đệ tử. Lý Hóa Nguyên khẽ gật đầu, đưa tay vuốt râu trắng, hiển nhiên rất hài lòng với thái độ cung kính của Lạc Hồng. Đồ đệ ngươi có biết Xích Dương Sơn không? Hơi có nghe nói, Xích Dương Sơn là căn bản của Lý gia chúng ta, sản xuất Xích Dương Thạch, chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế hỏa hành pháp khí. Linh thạch đan dược mà tu tiên giả Lý gia chúng ta hao phí hàng năm tu hành, đều từ kinh doanh Xích Dương Sơn này mà đến. Sư phụ, chẳng lẽ Xích Dương Sơn xảy ra vấn đề? Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới Lý gia tỷ muội cùng Dư sư huynh nhiều năm không trở về Hoàng Phong Cốc, bọn họ chẳng lẽ chính là đang xử lý việc này? Hừ, những năm trước Xích Dương Sơn bị tà đạo tu sĩ quấy nhiễu, cướp đi đại lượng Xích Dương Thạch khai thác được. Vi sư vốn không thèm để ý, phái trong môn vài tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ của Lý gia đi xử lý. Chưa từng nghĩ tới, phía sau đám tà tu kia có tu sĩ trúc cơ kỳ làm chỗ dựa, cũng may đối phương còn có điều cố kỵ. Không có hạ sát thủ, chỉ là đem thiết kế mai phục đả thương tu sĩ Lý gia chúng ta. Sau đó, vi sư lại phái đại sư huynh của ngươi Vu Khôn đi trấn thủ, sau đó ngược lại là gió êm sóng lặng vài năm. Nhưng đại sư huynh của ngươi vừa trở về nửa năm, đám tà tu kia lại lần nữa cướp sạch Xích Dương Sơn, quả thực làm vi sư cực kỳ căm tức. Lý Hóa Nguyên mặt lộ vẻ nghiêm nghị, hắn đã thấy phiền với đám tà tu này, nhưng đối phương trơn trượt khó bắt, chính hắn cũng không muốn vì mấy khối Xích Dương Thạch liền tự mình ra tay. Một là bởi vì linh thú độc giác ngân mãng của hắn vừa mới nuốt nội đan của Huyết Tuyến Giao, đang ở vào thời khắc mấu chốt tiến giai, hắn không thoát ra được. Hai là bởi vì hắn hiểu được, cho dù chính mình tự mình xuất thủ, đại khái xác suất cũng là cùng đại đệ tử Vu Khôn của hắn giống nhau, tại Xích Dương Sơn hao tổn vài năm mà thôi. Lạc Hồng bên này cũng hiểu vì sao Lý Hóa Nguyên nói việc này không thể không để cho hắn đi làm. Lạc Hồng mặc dù chỉ là họ khác phụ thuộc vào Lý gia, nhưng đến cùng cũng là Lý gia đệ tử, hắn lại đã trúc cơ, chuyện Lý gia tự nhiên phải để cho người Lý gia như hắn đi xử lý. Bất quá, nghe xong tiền căn hậu quả Lý Hóa Nguyên miêu tả, Lạc Hồng tổng cảm giác việc này thập phần kỳ quặc. Đám tà tu gây án kia tựa hồ đối với nhất cử nhất động của Lý gia đều rõ như lòng bàn tay. Sư phụ, xin thứ đệ tử nói thẳng, trong tu tiên giả Lý gia chúng ta rất có thể là xuất hiện gian tế. Ừ, ngươi nói không sai, Khôn Nhi lần trước sau khi trở về mặc dù không nói rõ, nhưng ở giữa câu chữ cũng là ý này. Nhưng hắn ngại thân phận, không dễ điều tra tỉ mỉ. Ngươi là người của Lý gia, cũng không có cố kỵ này, lần này đi chính là lấy cha ra gian tế làm đầu, lại tìm hiểu nguồn gốc, đem đám tà tu này dẹp yên à. Lý Hóa Nguyên ánh mắt lợi hại, hắn quanh năm ở Lục Ba Động tu luyện, đối với chuyện của Lý gia cơ hồ không hỏi đến. Nhưng những năm gần đây mấy lần ba lượt đều có tu tiên giả của Lý gia ăn dặm móc túi. Điều này ngoại trừ làm cho hắn cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng ra, còn nghĩ lại sách lược phát triển gia tộc của mình. Có thể đoán được, sau khi Lý Hóa Nguyên bận rộn xong, Lý gia sẽ nghênh đón một hồi biến cách thật lớn. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Lạc Hồng chắp tay đáp lại. Ngươi cũng đã nhiều năm không về nhà, chúng ta tu tiên giả mặc dù một lòng tiên đạo, nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa. Thời điểm phụ mẫu còn tại thế, có thể nhìn nhiều vài lần, chăm sóc nhiều một chút luôn là tốt. Bằng không lưu lại tiếc nuối, ngược lại đối với tương lai tu hành có hại. Ngươi nhân cơ hội này về nhà một chuyến, vi sư ban cho ngươi hai bình đan dược có thể giúp phàm nhân kéo dài tuổi thọ. Lý Hóa Nguyên nói đến việc này đột nhiên thổn thức, tựa hồ có chuyện xưa khác. Đệ tử thay gia phụ gia mẫu tạ ơn sư phụ. Nhớ tới trong trí nhớ hai đời, thời thơ ấu ở dưới gối cha mẹ vô ưu vô lự, Lạc Hồng không khỏi lộ ra nụ cười hoài niệm, lập tức liền chân tâm thật ý nói cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, lễ tiếp đón. Thành Sơn Dương nằm ở phía đông nam dãy núi Thái Nhạc, nằm ở trung tâm Việt Quốc. Khí hậu dễ chịu, qua lại thuận tiện, mấy trăm năm qua vẫn luôn phát triển với tốc độ cao. Xa cách nhiều năm lại về đến đây, Lạc Hồng đã có chút không nhận ra bộ dáng gia hương thế nào. Chỉ cảm thấy thành này so với lúc hắn rời đi lớn hơn không ít, hơn nữa còn có rất nhiều phàm nhân bên ngoài Lý gia. Bởi vì coi như là phàm nhân đều có thể từ gia tộc đạt được một ít phúc âm, cuộc sống trôi qua cũng không có kém. Cho nên chỉ từ phục sức khí sắc có thể phân biệt có phải là người Lý gia hay không. Lạc Hồng cũng không biết phàm nhân ở bên ngoài Lý gia có biết sự tồn tại của tu tiên giả hay không, không quấy nhiễu đến bọn họ liền bước vào thành, đi thẳng về phía Lạc Phủ trong trí nhớ. Mấy năm nay, Lạc Hồng mặc dù chưa bao giờ trở về nhà, nhưng cũng không cùng trong nhà gián đoạn việc liên lạc. Hàng năm gửi một phong thư là không thể thiếu, lúc năm thứ nhất hắn tiếp quản Phương Hoa Viên càng là nhân đó gửi về một ít linh thạch. Cũng không nhiều, chỉ có 30 khối, vẻn vẹn tương đương với một cái đệ tử luyện khí kỳ bình thường của Hoàng Phong Cốc thu nhập trong một năm. Gia Gia cùng phụ thân của Lạc Hồng đều là tu tiên giả, bất quá bọn họ là tán tu, tu vi cũng bất quá luyện khí trung kỳ, tư chất cũng bình thường. Trên người duy nhất có thể lấy ra được, cũng chỉ có Tử Dương Hoa đã được Lạc Hồng hiến cho Lý Hóa Nguyên, hơn nữa cũng không mang theo trên người. Năm đó lúc phụ tử hai người đi ngang qua Sơn Dương Thành, phụ thân của Lạc Hồng liền bị người Lý gia bắt rể. Cưới cái nữ tử phàm nhân của Lý gia, sau đó bọn họ cũng chọn định cư ở nơi này luôn. Bởi vì là tu tiên giả cùng phàm nhân kết hợp, cho nên mặc dù Lý gia thế lớn, cũng không yêu cầu phụ thân Lạc Hồng ở rể, bằng không Lạc Hồng hiện tại phải đổi tên thành Lý Hồng. Thân là tu tiên giả đương nhiên rõ ràng giá trị của linh thạch, Lạc Hồng vốn tưởng rằng hai cha con sẽ cao hứng, dùng những linh thạch này mua chút linh tử linh, cốc uống uống, Không nghĩ tới không tới cách mấy ngày, hắn liền nhận được thư của Gia Gia, chẳng những đem linh thạch đều đưa trở về, còn mắng hắn một trận, nhắc nhở hắn hảo sinh hoạt cùng tu luyện, mỗi ngày đều phải cố gắng hơn. Mặc dù điều này làm cho trong lòng Lạc Hồng thấy ấm áp, nhưng vẫn là có chút buồn bực, sau đó hắn liền học ngoan, trực tiếp gửi linh cốc cùng linh tửu trở về, cũng nói rõ là hiếu thuận mẫu thân, cuối cùng mới không bị trả lại. Nghĩ đến một ít chuyện lý thú cùng người nhà, bất chi bất giác Lạc Hồng cũng đã đi tới trước một tòa trạch viện. Vừa muốn nâng bước vào cửa, liền nhìn thấy trên bảng hiệu trên đỉnh đầu viết hai chữ to Trần Phủ. Đi nhầm đường. Lấy trí nhớ của tu tiên giả là không có khả năng nhớ lầm. Sau khi sửng sốt một chút, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới. Sau khi hắn bái vào Hoàng Phong Cốc không lâu, quản sự Lý gia liền thay đổi cho Lạc gia một tòa nhà lớn hơn nữa, càng gần trung tâm thành. Trong thư nhà có nhắc tới một câu, cũng nói rõ địa chỉ tòa nhà mới, nhưng Lạc Hồng không lập tức lên đường đi. Bởi vì hắn trúc cơ đã được hơn một năm, Lý gia không có khả năng không nhận được tin tức, chiếu theo tiết tấu này, Gia Gia bọn họ khẳng định lại chuyển nhà. Lạc Hồng lần này lại là tạm thời nhận lệnh, cho nên cũng không sớm cùng trong nhà liên hệ, kết quả hiện tại khiến cho ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết. Đương nhiên, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một tu tiên giả Lý gia hỏi liền biết, nhưng cái này giống như có chút mất mặt. Đang do dự, Lạc Hồng nghe được sát đường truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, thần thức đảo qua liền nhìn thấy là có người đang gả con gái. Lạc gia tiểu thư xuất giá rồi, mọi người mau đi hưởng không khí vui mừng. Trong đám người có người hô, Lạc gia tiểu thư, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lạc Hồng trong lúc kinh nghi cũng không khách khí, thần thức trực tiếp xuyên qua kiệu, lập tức bắt ngay tân nương tử đang ăn vụng điểm tâm. Là nàng A, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của đối phương, Lạc Hồng không khỏi mỉm cười. Lạc Oanh là tiểu nữ nhi nhà chú hai hắn, là số ít người thân cùng thế hệ mà Lạc Hồng tương đối quen thuộc. Bởi vì Lạc Hồng thế hệ này chỉ có một mình hắn có linh căn, cho nên từ nhỏ đã bị Gia Gia để tâm. Hơi lớn một chút càng là bị an bài cả ngày đả tọa tu luyện, tự nhiên cùng đại đa số người trong nhà đều không quen biết. Tiểu nha đầu Lạc Oanh này cũng chỉ là bởi vì phụ trách đưa cơm cho hắn, Lạc Hồng mới đặc biệt có ấn tượng. Đoạn thời gian vừa mới bắt đầu tích cốc, Lạc Hồng luôn nghĩ đến bánh lòng đỏ do nàng làm. Đã khéo như vậy, vậy thì đi theo uống chén rượu mừng, ông nội bọn họ khẳng định cũng ở trong hôn lễ. Nhưng mà, còn không đợi thần thức Lạc Hồng lui ra, Lạc Oanh đang ăn điểm tâm đột nhiên che miệng nức nở, giống như bị ủy khuất thật lớn. Lạc Hồng nhướng mày, thần thức đầu tiên là đảo qua trên người tân lang quan cưỡi con ngựa cao to, phát hiện hắn không chỉ có dáng, dấp lịch sự, ánh mắt thanh minh cũng không giống người gian xảo. Lý gia ngoại trừ một cái Lý Hóa Nguyên bên ngoài, không có một người tu vi vượt qua trúc cơ, cho nên Lý gia chỉ biết lôi kéo người nhà Lạc Hồng, không có khả năng tồn tại chuyện chèn ép như vậy. Sau một đợt phân tích, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại đem thần thức tản ra, từng khối đảo qua đám người vây xem. Rất nhanh liền phát hiện ra một cái ngõ nhỏ, có một người thần sắc trên mặt cùng người bên ngoài đều bất đồng. Hắn chẳng những cười đến âm tà, hơn nữa còn là tu tiên giả luyện khí hậu kỳ. Tựa hồ là xác nhận kết quả, người này lập tức xoay người đi vào sâu trong ngõ hẻm. Ngay từ đầu, Lạc Hồng đã cảm thấy Xích Dương Sơn Phong Ba sẽ không đơn giản như vậy, cũng không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, hắn còn chưa tới cũng đã đối với người nhà của hắn xuống tay. Lạc Hồng cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, lập tức run ống tay áo. Thả ra một con chim nhỏ màu vàng đi theo đội ngũ đón dâu, chính hắn thì tập trung tên tu tiên giả khả nghi kia, truy tung lên. Hoàng Xí Điểu đáp xuống kiệu hoa, khiến nha hoàn đi theo kinh hỉ không thôi, hoàn hồ nói, tiểu thư tiểu thư. Hỷ thước đều đến chúc mừng rồi, hiển nhiên nàng chưa từng gặp qua chim khách, chỉ là đang ngây ngô mà sao hồ. Lạc Oanh trong kiệu hoa nghe vậy, lập tức ngừng nức nở, khóe miệng dưới khăn voan đỏ cong ra một độ cong thật lớn. Lạc Hồng bên này vừa truy tung trong chốc lát, tu sĩ khả nghi kia liền thông qua một chỗ cửa ngầm, tiến vào trong địa đạo. Lạc Hồng lấy thần thức dò xét, lại phát giác thập phần cố hết sức, nhưng cũng may sau khi hắn trúc cơ thì thần thức lại tăng vọt gấp đôi. Chỉ cần tăng thêm chút sức lực, liền đã thành công để thần thức xuyên vào trong địa đạo, lần nữa tập trung tu sĩ khả nghi kia. Vì thế, tu sĩ khả nghi ở trong địa đạo di động, mà Lạc Hồng ngay tại trên mặt đất đi theo, lại so với ngay từ đầu truy tung từng bước còn thoải mái hơn. Trong địa đạo, tu sĩ khả nghi di động với tốc độ cực nhanh, non nửa canh giờ sau liền đến ngoại thành do Sơn Dương Thành những năm gần đây mới mở rộng ra. tu sĩ khả nghi chui ra khỏi địa đạo, đi vào một khu dân cư bình thường. Sư đệ, sự tình làm thế nào rồi? Trong dân cư nghênh đón một đại hán vẻ mặt dữ tợn, vội vàng hỏi. Hết thảy đều đã thỏa đáng, chỉ chờ qua đêm nay, nhất định sẽ khiến cho hai bên Lý gia Lạc gia không còn hòa thuận. Tu sĩ khả nghi âm hiểm cười nói, vẻ mặt gian kế thực hiện được. Rất tốt, ta bên này cũng đã đem gian phu an bài tốt, kế tiếp chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát kỳ biến là được. Đại hán bưng chén rượu lên uống một ngụm lớn, vẻ mặt có chút kích động. Hắc hắc, đa tình chú của ta vừa ra, nữ tử kia chỉ cần bị trêu chọc một chút sẽ khó kìm nén tình cảm. Sau đó tất nhiên hối hận đan sen, đại sinh tử ý. Đến lúc đó, tân lang quan vừa vào động phòng, sẽ chỉ nhìn thấy một cỗ. Nữ thi đã treo xà nhà, mà gian phu Lý gia đang nằm trên giường. Hắc hắc, thật sự là một vở kịch hay. Bất quá sư huynh, gian phu mà ngươi tìm được sẽ không có vấn đề gì chứ. Tu sĩ khả nghi tự đắc xong, có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên là vạn vô nhất thất, ta chẳng những chọn chúng đệ đệ có linh căn của tân lang quan, mới vừa rồi còn tự mình đi xác nhận chú thuật. Đại hán giữ tợn trừng mắt, dường như rất bất mãn với nghi vấn của sư đệ. Hắc hắc, làm khó sư huynh tỉ mỉ như thế, nào, sư đệ kính ngươi một chén. Chuyện thiếu chủ tự mình dặn dò, cho bàng mỗ ta 18 lá gan, cũng không dám lừa gạt, đến, làm. Hy vọng Lạc Hồng tiền bối sẽ thích lễ tẩy trần mà hai huynh đệ chúng ta dâng lên. Chương 100, tung tích ma đạo. Bên ngoài khu dân cư, vẻ mặt Lạc Hồng âm trầm, trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng sau khi ngẫm lại một chút, hắn chỉ giải xuống mấy hạt đậu xanh, sau đó liền bất động thanh sắc thối lui. Năng lực của đám tà tu này vượt xa dự tính của Lạc Hồng, ban đầu hắn chỉ cho rằng là trong Lý gia có người vì dục vọng cá nhân mà làm gian tế. Cũng không nghĩ đối phương ngay cả hắn lúc nào rời khỏi Hoàng Phong Cốc cũng có thể biết đại khái. Nếu không phải Lạc Hồng sốt ruột nhớ nhà, tốc độ tăng nhanh vài phần, chỉ sợ là không kịp trở về ngăn cản bi kịch. Có thể có năng lực tình báo bực này, thế lực đối phương tuyệt đối không nhỏ, tuyệt đối không thể chỉ là tà tu. Tác phong hành sự âm tà bậc này cũng không giống như là thủ bút của 6 phái còn lại của Việt quốc. Hơn nữa đa tình chú này, ta tựa hồ có chút ấn tượng. À, đúng rồi, lúc trước ta tìm đọc điển tịch của ma đạo Lục Tông đã quét qua một chút. Hình như là một loại pháp thuật mà tu sĩ ma đạo trước khi luyện chế oán hồn đã gây ra cho người bị hại, có thể tăng cường oán khí của oán hồn. Lạc Hồng trong lòng rùng mình, việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn lập tức muốn quay trở lại. Giết hai tu sĩ ma đạo kia, rút nguyên thần của bọn họ, trở về giao cho Lý Hóa Nguyên định đoạt. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lạc Hồng ý thức được, cho dù hắn xuất ra chứng cứ tu sĩ ma đạo mưu đồ vụ cướp Xích Dương Sơn, vì bắt ra người phía sau màn, hắn hơn phân nửa vẫn sẽ bị phái đi Xích Dương Sơn tọa trấn. Đương nhiên trong bóng tối sẽ có tu sĩ Hoàng Phong Cốc sẵn sàng đón địch. Nhưng hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành mồi nhử, bị vây trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là sau khi hắn giết hai tu sĩ ma đạo, trước một bước đả thảo kinh xà. Ngược lại hắn ra vẻ không biết, đến Xích Dương Sơn lừa gạt vài năm, liền có thể giống như Vu Khôn an toàn từ trước. Nguyên bản theo thời gian tuyến trong nguyên tác, thẳng đến trước khi Việt Hoàng bại lộ, đệ tử của Lý Hóa Nguyên cũng không có một người bị giết chết, bởi vậy có thể thấy được chỉ cần giả điếc giả câm, tỷ lệ an toàn sẽ vẫn còn cao. Bất quá, Lạc Hồng cũng không phải là người biết, rõ dưới tình huống nguy hiểm, còn có thể mơ mơ màng màng sống qua ngày. Hắn có thể ngồi nhìn ma đạo chân chính mưu đồ thành công, nhưng phải lấy việc bảo đảm an toàn cho bản thân làm điều kiện tiên quyết. Biết rõ một ít chuyện, nếu không cả ngày lo lắng đề phòng không phải là chuyện tốt. Trong lòng đã có kế hoạch, Lạc Hồng trực tiếp ra khỏi thành, lúc chuyển tới cửa thành lúc trước hắn đi vào. Ngự khí bay lên trời, không chút che giấu mà phi độn vào thành, cũng trắng trợn thả ra thần thức, làm ra một bộ tư thế tìm đường. Rất nhanh, đã có tu tiên giả Lý ra nghênh đón, cũng dẫn hắn tới chỗ bái đường của Lạc Oanh. Chuyện sau đó không cần nhiều lời, Lạc Hồng tự nhiên là trong lúc vô tình phát hiện Lạc Oanh có dị thường, sau đó giúp nàng giải chú thuật. Đa tình chú vốn là pháp thuật cấp thấp, chỉ có thể thi triển đối với phàm nhân cùng tu sĩ luyện khí kỳ không hề có lực phản kháng. Lạc Hồng lấy tu vi trúc cơ kỳ để phá giải, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Phu gia Lạc Oanh cũng là một chi rất có quyền thế trong Lý gia, nếu không cũng không tới phiên bọn họ cùng Lạc Hồng trèo lên quan hệ. Cho nên sau khi xảy ra chuyện, lập tức an bài nhân thủ tra rõ, động tĩnh rất lớn, nhưng Lạc Hồng biết sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng đối phương làm như vậy cũng có thể chứng minh người nhà này cùng ma đạo cũng không quan hệ. Hôn sự mặc dù bởi vì Lạc Oanh bị đa tình chú đả thương tâm thần mà gián đoạn, nhưng dưới ánh mắt Lạc Hồng ý bảo, Gia Gia làm chủ không lâu sau sẽ làm lại một lần nữa, cho nên cũng không tính là thất bại. Tra rõ kết quả không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, người Lý Gia chỉ tìm được đệ đệ của Tân Lang bị thi triển khống tâm chú. Đêm đó, Lạc Hồng bước vào Lạc phủ mới xây càng tráng lệ hơn trước, một ngụm trà cũng không uống, đã bị Gia Gia hắn đưa tới mật thất. Hồng Nhi, ngươi ở bên ngoài đắc tội với người nào? Gừng càng già càng cay, Gia Gia của Lạc Hồng thoáng cái liền nhìn ra loạn tử hôm nay là bắt nguồn từ Lạc Hồng. Ma đạo là chuyện liên quan trọng đại, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không đối với bây giờ càng giống phàm nhân, không giống tu tiên giả Gia Gia nói ra tình hình thực tế. Vì vậy nửa thật nửa giả nói, sư phụ phái ta tới tọa trấn Xích Dương Sơn, chuyện hôm nay chắc là tà tu cướp Xích Dương Thạch ra oai phủ đầu. Gia Gia không cần lo lắng, Tôn Nhi nhất định sớm ngày bình định đám tà tu này. Vẻ mặt Gia Gia có chút phức tạp, sau đó cảm xúc vạn phần nói, ai, nào có tà tu gì, chẳng qua là tán tu mấy ngày không trôi qua được mà thôi. Những người này đều là kẻ liều mạng, Hồng Nhi ngươi mặc dù đã trở thành trúc cơ tu sĩ, nhưng đừng cậy mạnh, bức bách những người này cũng sẽ không quản ngươi có chỗ dựa vững chắc hay không. Dù sao đối với những người này mà nói, có thể sống thêm một ngày cũng là kiếm lời. Nhớ kỹ, mạch khoáng là của Lý Gia, mạng là của ngươi a. Tôn Nhi cẩn tuân giáo huấn. Trên thực tế, Tôn Nhi cho dù muốn cậy mạnh cũng không có chỗ thực hiện, đám tà tu kia hơn phân nửa cũng sẽ co đầu rụt cổ giống như Vu sư huynh. Lão gia tử thật sự là đem an nguy của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đặt ở vị trí thứ nhất, Lạc Hồng tự nhiên muốn cho hắn an tâm. Hy vọng như thế, Hồng Nhi ngươi trở về một chuyến không dễ dàng, mau đi thăm cha mẹ ngươi đi. Lạc Hồng thấy Gia Gia kỳ thật vẫn là lo lắng không được, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói. Gia Gia, nơi này có bình đan dược có thể kéo dài tuổi thọ cho người, chính là sư phụ của Tôn Nhi ban thưởng, người ngàn vạn lần phải nhận. Phụ thân bên kia ngài không cần lo lắng, bọn họ cũng có một phần. Tu tiên giả luyện khí kỳ, nhất là tu tiên giả trước khi tu luyện đến hậu kỳ, trong cơ thể tuy có pháp lực, nhưng quả thực rất yếu ớt. Ở tuổi thọ thân thể cùng phàm nhân khác biệt không lớn, cho nên đan dược này Lạc Hồng cho Gia Gia dùng, cũng có thể có tác dụng lớn. Sau khi từ trong mật thất đi ra, Lạc Hồng đi thẳng đến viện của phụ mẫu. Bởi vì lúc xuyên qua có kế thừa sở hữu trí nhớ của nguyên chủ, cho nên Lạc Hồng đối cha mẹ cũng rất có cảm tình. Nhưng dù sao không phải cùng một người, ngày thường ở chung bên trong nhiều hơn vài phần kính ý, ít đi vài phần thật lòng thân thiết. Nhị lão cũng không để ở trong lòng, chỉ coi Lạc Hồng là trưởng thành hiểu chuyện, tu tiên giả thông tuệ từ sớm vốn là không kỳ quái. Phụ thân Lạc Hồng trước khi bị bắt rể từng là một tú tài, còn thi qua khoa cử Việt Quốc, đáng tiếc không phải khối tài liệu ở phương diện kia. Bằng không lấy trí nhớ cùng trí tuệ của tu tiên giả, chúng trạng nguyên tuy khó khăn, nhưng chúng tiến sĩ vẫn không có vấn đề. So sánh với làm quan, kỳ thật tư chất tu tiên của hắn tốt hơn, nhị phẩm linh căn ở trong tán tu là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không là lúc hắn còn trẻ bị chậm trễ, cộng thêm chính hắn cũng không có lòng dạ tu luyện, tu vi cũng sẽ không đình trệ ở luyện khí tầng 8. Mỗi người đều có truy cầu của mình, cũng không phải nhất định phải đắc đạo thành tiên mới có thể hưởng đại tự tại. Cùng người yêu dắt tay cùng sống quãng đời còn lại, đối với một số người mà nói, có lẽ so với thành tiên càng có lực hấp dẫn hơn. Nếu không, làm sao có thể có cách nói chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Mẹ của Lạc Hồng là tiểu thư khuê các do Lý Gia bồi dưỡng ra, theo như lời ông nội hắn nói, sau khi kết hôn không bao lâu, đã mê hoặc cha của Lạc Hồng vốn còn có chút không vui đến thần hồn điên đảo, cả ngày cười ngây ngô hắc hắc. Đều nói nhi tử tùy nương, nhưng diện mạo này của ta, hết lần này tới lần khác theo phụ thân. Lạc Hồng tự giễu một câu, đẩy cửa phòng ra. Mẫu thân vừa thấy là Lạc Hồng, lúc này vui mừng vạn phần nghênh đón, sờ loạn trên mặt hắn một trận. So với trước khi rời nhà khỏe mạnh hơn nhiều, ở Hoàng Phong Cốc có gặp được nữ tử trong lòng không? Lạc Hồng trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.